Dạ, A Di Đà Phật, chào đi, như thị đã trở lại ha, mô Phật. Thưa đại sư, cho con được biết trang trang bao nhiêu thưa đại sư? Hôm qua trang 500 mấy con đã quên, thưa đại sư có thể là nhắc cho con lại nhé. Dạ, A Di Đà Phật ạ. À, Mô Phật bây giờ bắt đầu trang 576 chỉ về nhất định đoạn lầm sát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thầy chào Như Thị trở lại room. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chào Liên Hoa. Vâng, A Di Đà Phật. Đoạn 2 chỉ về quyết định đoạn lầm sát. A-nan, lại các chúng sinh trong lục đạo, trong các thế giới, nếu cái tâm không sát thì không theo dòng sinh tử tiếp tục. Ông tu pháp tam muội cốt ra khỏi trần lao, nếu không trừ lòng sát thì không thể ra khỏi trần lao được. Dầu có nhiều chí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn lòng sát thì sắc phải lạc vào thần đạo. Người bậc trên thì thành đại lực quỷ, người bậc giữa thì thành đại, xin lỗi, thì thành phi hành dạ xoa và các loại quỷ sói, người bậc dưới thì thành địa hành la sát. Các loại quỷ thần kia cũng có đồ chúng, mỗi mỗi tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi tôi dịch độ rồi, trong đời mạt pháp có nhiều quỷ thần này sôi nổi trong thế gian, tự nó rằng ăn thịt được đạo bồ đề. A nan, tôi khiến hằng tỳ khu ăn năm thứ tịnh nhục, thịt kia đều do thần lực tôi hóa sinh ra, vốn không có mạng căn. Sứ bà la môn các ông, đất đai phần nhiều nóng ướt, lại thêm các đá sau cỏ không sinh được, tôi dùng sức đại bi ra bị nhân sức đại bi giả gọi là thịt, và các ông cũng nhận được cái gì như thịt. Làm sao sau khi Như Lai nhiệt độ, người ăn thịt chúng sinh lại gọi là Phật tử? Các ông nên biết, những người ăn thịt đó dầu cho tâm được khai ngộ giống như Tam Ma Đề, đều là loài la sát, quả báo hết rồi, phải chìm đắm trong đời khổ, không phải đệ tử Phật. Những người như vậy giết nhau, lút nhau, ăn nhau chưa thôi, làm sao lại được ra khỏi ba cõi? Ông dạy người đời tu pháp Tam Ma Đề thứ nữa phải đoạn lòng sát, ấy gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh. Cái định thứ hai của các đức Như Lai tiên Phật Thế Tôn. Vậy nên A Nan, nếu không đoạn được lòng sát mà tu thiền định thì cũng ví như có người tự bịt lỗ tai, cải tiếng kêu to mà trông mong người khác không nghe. Bọn này gọi là muốn giấu thì càng lộ. Hàng tỳ khư thanh tịnh và các vị Bồ Tát đi trong đường sẽ không dẫm cỏ non, huống nữa là lấy tay nhổ cỏ. Làm sao đức đại bi lại lấy máu thịt của các chúng sinh mà làm đồ ăn? Nếu các hàng tỳ khư không những là đồ tơ lửa, xin lỗi, tơ lụa làm lược phương Đông, và không dùng những giày dép, áo cừu, áo len hay các thứ sữa phó mát đề hồ, thì những tỳ khu như thế đối với thế gian thật là giải thoát, trả hết nợ cũ xong thì không vào ba cõi nữa. Vì có sao dùng những bộ phận thân thể của chúng sinh thì đều bị ảnh hưởng chúng sinh, cũng giống như con người. Ăn giống bắt cóc trong đất thì chân không rời khỏi đất, quyết phải khiến cho thân tâm đối với thân thể hay bộ phận thân thể của chúng sinh đều không mặc, không ăn, thì những người như thế tôi mới gọi thật là giải thoát. Như lời tôi nói đây gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó tức là lời nói của Ma Va Tuần. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đại sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm qua thì thầy đã giảng về cái lòng dâm rồi. Thì trong khi mà hành giả mà tu tâm ma đề, tức như là tu về thiền định đó, mà cái tâm vẫn còn lòng dâm thì không thể nào mà nhập được vào trong chánh định. Cái phần đó thì hôm qua thầy đã giảng rộng ra và cũng đã đầy đủ rồi. Bây giờ đến cái phần này là cái lòng sát. Thì như quý Phật tử đã biết, nếu mà mình sanh ở trong thế giới này mà cái lòng của mình vẫn còn có cái sự sát hại chúng sinh, tất nhiên là cái tâm của mình nó sẽ không được vào ở trong chánh định. Lý do là cái tâm mà có lòng sát là nó tương ưng với các loại quỷ thần, chứ nó không có tương ưng với cái niết bàn của các chư Bồ Tát, chư Phật. Do đó mà một người trong tâm mà vẫn còn cái lòng sát thì chắc chắn rằng dầu quý vị tu mà có thành có đạt được cái tam muội thiền định đi nữa, nhưng mà khi mà quý vị bỏ cái thân xác này thì quý vị sẽ đọa vào ở trong thần đạo, bởi vì thần đạo mới là có cái lòng sát hại chúng sinh. Do đó quý vị đâu có ngạc nhiên khi mà thấy rằng ở bên Việt Nam mình, khi mà cúng cho các thần hoàng bổn cảnh thổ địa đất đai, hoặc là cúng cho những cái vị thần chết vì đất nước, hy sinh vì tổ quốc đó, người ta toàn là cúng thịt heo, hoặc là cúng bò, hoặc là cúng là heo sữa. Và bởi vì những vị đó cũng có lòng tu, nhưng mà một cái lòng sát vẫn chưa có hết được, do đó phải đọa vào trong cái thần đạo. Thì trong kinh sách này chỉ rất là chân thật, là người mà tu thiền định mà vẫn còn lòng sát á, mà tu về cái bậc thượng á, thì sẽ thành đại lực quỷ. Đại lực quỷ đây là dưới quyền của tứ đại thiên vương. Những cái vị này đó là phải lo cái vấn đề mà giữ gìn cái cõi trời của tứ đại thiên vương, và đồng thời dòm ngó những người ở tại thế gian này. Và cái bậc mà trung đó thì thành là phi hành giả so. Phi hành giả so là những cái vị mà luôn luôn tuần du ở trên giả so, tuần du ở mặt biển và tuần du ở trên hư không. Những vị này có cái nhiệm vụ là xem xét ở thế gian, coi ở thế gian có những cái gì đó sâu lại với cõi trời tứ thiên vương, và những vị thiên vương ở cõi trời này lại làm cái một cái giấy để mà tâu lên cõi trời Đao Lợi, tức như là vua cõi trời Đao Lợi, tức như là thiên đế đó. Như vậy, và cái bậc mà dưới nữa thì thành địa hành la sát. Cái bậc địa hành la sát đó là những bậc mà sống ở trong những cái hang động, và cái bậc này đó là cái những đồ ăn của la sát là những cái món thịt tươi. La sát không bao giờ ăn những cái món ăn mà đã chết mà không còn máu. Thành ra cái la sát này nó rất là dữ. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng đã, Đức Quan Thế Âm ngài cũng đã từng nói đến loài qua la sát này. Khi mà những cái người mà đi biển mà tìm châu báu đó, thường thường là bị những cái hắc phong. Khi mà la sát mà ở biển đó, khi mà thấy mà cái hắc phong là sao, là cái gió, mà gió trong cái gió đó, nó có cái màu đen nha, màu đen, hắc là đen đó. Khi mà hắc phong mà nó nổi lên ở giữa biển như vậy là biết là cái la sát đang làm phép. Lý do nó làm phép để làm gì, là nó thổi cái thuyền của những người mà đi tìm châu báu đó, để mà cái thuyền đó sẽ vào nơi cái đất của la sát, và la sát này nó sẽ tùy tiện mà nó ăn thịt. Do đó nếu mà trường hợp quý vị mà có đi biển mà gặp những cái hắc phong này đó, thì trong kinh Pháp Hoa dạy rõ lắm nha, và quý vị phải bật niệm ngay cái Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ có phương pháp niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì mình mới có thể là ẩn thân được thôi. La sát này nó lại trị về cái niệm của Quán Thâm Bồ Tát. Do đó người nào mà trên thiền mà không có niệm, không tin tưởng mà niệm Quán Thâm Bồ Tát thì la sát nó sẽ thấy và nó sẽ ăn thịt ngay. Và cái bọn thần đạo này thì trong cái thời mà sát này nó rất là nhiều. Là ai? Là những cái người mà thiện tri thức nhưng mà tu nhưng mà vẫn còn ăn thịt mà nói rằng mình chứng được cái đạo quả Bồ Đề. Cái chuyện đó là cái chuyện mà Đức Phật đã tiên đoán trước. Như vậy thì những người mà vẫn còn tay, vẫn còn gấp những cái thức ăn đồ mặn mà hay là ăn những cái máu huyết của chúng sinh mà nói rằng mình là người tu, mà nói mình là cái người đắc đạo, thì quý vị phải ngó lại. Bởi vì cái người tu chân thật là người ta không có cái lòng đó. Cái lòng rất là nhân từ. Mình nói chỉ nhân thôi, chỉ nói cái chỉ thấm nhân từ là mình thấy rằng trong loài người là có cái sự từ bi, đã thương cùng nhau, cái chủng loại nhau rồi, thì đâu có lý do nào mà giết hại lẫn nhau. Thì nói chi những bậc thánh họ lại càng kỵ, không ăn những cái đồ vật này nữa. Do đó mà trong tương lai quý vị thấy người nào ăn những cái thịt máu huyết mà nói rằng tôi tu chứng đạo quả niết bàn, thì quý vị phải suy nghĩ lại. Đây là bọn thần đạo thiên ma ngoại đạo, chứ không phải là đệ tử của Phật mà nói được điều này. Thời xưa đó, thì ở Ấn Độ đó, đất cát nó rất là đất của Ấn Độ nó nóng lắm, do đó những rau cỏ nó không có mọc được. Lý do đó mà Đức Phật cho tất cả các chư tỳ kheo được đi khất thực và được ăn ba thứ tam tịnh dục. Ở trong sách này thì nói năm thứ tịnh dục, nhưng mà đúng ra là tam tịnh dục. Thế nào gọi là tam tịnh dục? Có nghĩa là cái thịt mà mình không có ngó thấy người ta giết để mà dâng lên cho mình ăn. Có nghĩa là con mắt mình không ngó thấy cái sinh vật đó bị giết bởi vì mình. Rồi thứ hai là tai mình không nghe tiếng của sinh vật đó mà nó kêu la khi mà người ta giết. Rồi thứ ba là cái sinh vật đó bị giết là không phải tại vì mình mà bị giết. Đó gọi là tam tịnh dục. Nếu như vậy thì mình các vị tỳ kheo đi xác thực thì những cái đồ đó các vị tỳ kheo ăn được. Nhưng mà Đức Phật cho biết rằng những cái đồ đó là chính do cái thần lực của Đức Phật hóa ra, chứ không phải là cái vật thực mà trên nhân gian có. Để thầy đọc lại cái đoạn này cho quý vị thấy rõ. Sứ Bà La Môn các ông, đất đai phần nhiều nóng ướt, lại thêm cát đá, rau cỏ không sinh được. Tôi dùng sức đại từ gia bị, nhân sức đại từ bi giả gọi là thịt, và các ông cũng nhận được các vị giống như thịt. Thì ở đây nói về cái vấn đề là mình không có thấy, con mắt không có thấy tiếng la của sinh vật đó, rồi cái tai mình không có nghe tiếng kêu la của nó khi mà nó bị giết, và cái vật đó không phải gì người ta cúng dường cho mình mà người ta giết, thì cái vật đó ngày xưa Đức Phật cho các vị theo ăn. Nhưng quý vị sẽ đọc tới cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này, quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật dạy rằng từ đây về sau tôi sẽ nói tất cả những vị tùy theo phải ăn lộ trai, không được giết hại chúng sinh. Là tại vì sao? Là tại vì khi mà quý vị ăn thịt của chúng sinh thì trong cái tâm, trong cái thân của mình nó sẽ nhiễm đi cái bệnh của chúng sinh đó. Quý vị thấy rõ ràng, chẳng hạn như bây giờ cái thịt của một cái mình đã thấy ở trên thế giới bây giờ, con bò nó bị điên mà mình ăn vô cái mình bị nhiễm cái bệnh điên ngay lập tức. Đó là quý vị đã thấy rõ ràng. Thì thịt chúng sinh mà trong cái tâm ý một chúng sinh đó, nó khi mà nó chết thì trong cái mạch máu, từ trong cái thân nó, từ trong bộ não nó, tất cả nó đều quán ghét loài người. Và trong cái sự tức giận đó mình ăn cái những vật thực đó vô, thì tự nhiên thân tâm của mình nó nóng nảy, nó khó chịu. Do đó Đức Phật dạy rằng nếu mà người tu tâm ma đề, tức là thiền định, thì cần phải tránh những thức ăn của giết hại chúng sinh, thì điều đó nên làm. Và các chư đại Bồ Tát cũng như các chư đại A-la-hán là lòng từ bi vô lượng, thì không có lý do gì vì một cái vấn đề mà khẩu vị mà lại giết hại chúng sinh để mà ăn. Cái người mà nói rằng tôi từ bi, tôi hỷ xả với mọi chúng sinh mà vẫn còn tai, vẫn còn gấp thịt, tay vẫn còn gấp những đồ huyết tanh để ăn, thì quý vị thấy như thế nào? Có phải là cái người từ bi hay không? Do đó, khi mình tu thì tránh đi cái lòng sát hại. Bởi vì cái lòng sát hại này nó sẽ đưa mình trả cái nhân quả. Nếu quý vị giết một mạng người, mặc dầu ở trên thế gian này người ta không bắt được, nhưng mà trong thân tâm của quý vị, cái nguồn ác, cái nguồn hối hận, cái nguồn ăn năn nó đã nằm trong đó rồi, và nó không tha thứ quý vị. Khi quý vị sanh lên một cái kiếp tiếp tới nữa thì chắc chắn rằng cái thân của quý vị sẽ bị yếu và bệnh hoạn. Lý do là nhân quả của sự giết hại nó đưa đến cái giai đoạn là quý vị yếu mạng và quý vị sẽ bị bệnh hoạn triền miên. Cái bằng chứng là quý vị thấy vua A Xà Thế đã giết vua cha là Bình Sa Dương. Khi mà giết cha rồi thì ngài bắt đầu ngài có sự ăn năn không đó, nhưng mà khi nhân quả của ngài nó nổi lên thì bắt đầu ở trong da thịt của ngài những cái nịt ghẻ to nó bắt đầu nổi lên, và đồng thời nó làm mủ, nó chảy mủ mà nó đau nhất không bao giờ chịu nổi hết. Đó là ngài đã có sự phát tâm sám hối rồi, thì cái quả thay vì giết cha là nằm ở trong tự nhiên thầy giảng cái thầy quên cái phần này. Thường thường là giết cha, giết Phật, làm Phật ra máu, giết các chư hòa thượng, giết mẹ, nó nằm ở trong cái ngũ nghịch tứ trọng. Có nghĩa là vào ở trong cái tội này rồi đó, là chắc chắn là cái vô gián địa ngục đến với quý vị. Cái tội mà ngũ nghịch mà tứ trọng này là nó nằm ở trong cái đọa vào trong cái vô gián địa ngục, chắc chắn là không thoát khỏi. Nhưng vì vua A Xà Thế đã biết sám hối, do đó cái tội thay vì đọa vào trong địa ngục vô gián lại được nghĩa là tội nhẹ, do đó trong thân thể nó nổi rẻ. Sau này nhờ cái lòng từ bi của Đức Phật, ngài đã dùng cái kêu là nghiệp ái tam muội, mà ngài dùng cái hào quang đó đội đến thân của A Xà Thế, nhờ vậy mà vua A Xà Thế mới hết bệnh. Thì cũng như vậy, anh chàng vô não đi theo một cái vị tà sư, nghe vị tà sư bảo rằng giết 1.000 người thì sẽ đắc đạo, giết 999 người chỉ còn một người sau cùng là mẹ của mình, sắp giết thì Đức Phật độ để mà vào làm tăng sĩ. Nhưng mà trong thời gian làm tăng sĩ, mặc dù đã đắc quả A La Hán rồi, nhưng vì cái nhân giết người hại mạng chúng sinh nhiều quá, do đó suốt một cuộc đời làm tăng sĩ nhưng mà vô não rất là đau khổ, bởi vì trong người ghẻ chóc rất là nhiều, nó làm rất đau khổ. Khi mà nằm xuống những một ghẻ phía sau lưng nó bể ra, nó giật ra, những cái mũ máu nó hôi tanh không ai chịu nổi hết. Thì quý vị nên nhớ rằng đó là cái nhân quả của sự lòng sát hại. Những bậc A La Hán mà đã biết nữa là tu, đã biết sám hối rồi mà vẫn còn phải chịu bị trả những cái nhân quả, thì đừng nói chỉ là chúng sinh của thế gian này. Khi mà đưa tay mà vào trong cái lòng sát rồi đó thì nhân quả nó đến rất là nguy hiểm. Do đó thầy khuyên, nếu những vị nào mà thật sự mình tu để mà thoát khỏi cái tam giới thì nên bây giờ nên ngừng tay đi, không bao giờ giết hại một chúng sinh nào, kể cả những cái loài nhỏ nhất. Nếu mình vô tình mình đã thì không nói gì, nhưng mà mình cố ý mình giết là mình sẽ bị nhân quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Quân Nguyên tiếp tục đọc phần tới. Đoạn 3 chỉ về quyết định. Đoạn lòng thâu đạo. A Nan, lại như chúng sinh lục đạo trong thế giới, tâm không thâu đạo thì không theo lòng sinh tử tiếp tục. Ông tu pháp tam muội, cốt xa khỏi trần lao, nếu lòng thâu đạo không trừ thì không thể ra khỏi trần lao được. Dù có nhiều ý thiền định hiện tiền, nếu không đoạn được lòng thâu đạo thì chắc phải lạc vào tà đạo. Hàng trên thì hành thì thành tinh linh, hàng giữa thì thành yêu ma, hàng dưới thì thành người tà đạo, bị ác quỷ, bị loài quỷ nhập vào. Các bọn tà đạo kia cũng có đồ chúng, mỗi một tự xưng là thành đạo vô thượng. Sau khi tôi dịch độ rồi, trong đời mặt pháp có nhiều những hạng yêu mị tà đạo ấy sôi nổi trong thế gian, chúng lén lút gian dối, tự xưng là thiện trí thức, mỗi người tự xưng là đã được đạo pháp thượng nhân, lừa gạt kẻ không biết, dọa dẫm khiến cho mất lòng kính tín. Chúng đi qua đến đâu, cửa nhà người ta đều bị hao tổn tan nát. Tôi dạy hàng tỳ khư theo thứ lớp khất thực để bỏ lòng tham thành đạo bồ đề. Các hàng tỳ khư không tự nấu ăn, gửi cái sống thừa tạm bợ trong cõi, trong ba cõi thì hiện chỉ đi về một phen, đi rồi không trở lại nữa. Làm sao bọn giặc mượn y phục đạo Phật buôn bán Như Lai, nghề các thứ nghiệp mà đều gọi là Phật pháp, lại còn chê bai các vị tỳ khưu đầy đủ giới luật xuất gia là đạo tiểu thừa, và chúng làm cho vô lượng chúng sinh mắc phải nghi lầm nên sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Sau khi tôi diệt độ rồi, nếu các tỳ khưu phát tâm quyết định tu pháp tam ma đề viết ở trước hình tượng Như Lai, chính mình thắp một cây đèn, đốt một ngón tay hay ở trên thân, đốt một mùi hương, rồi nói người ấy túc trái vô thủy cho một thời trả hết, cáo từ thế gian, thoát hạnh chắc lậu. Người ấy tuy chưa hiểu rõ đạo vô thượng giác, nhưng đối với Phật pháp tâm đã quyết định, nếu không làm được cái nhân nhỏ mọn xả thân ấy thì do thành đạo vô vi cũng phải lại sinh lại làm người. Cả các nợ cũ như quả báo mã mạch của tôi thật không sai khác. Ông dạy người đời tu phép tam ma đề, sao nữa phải đoạn lòng thâu đạo, ấy gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh. Quyết định thứ ba của các đức Như Lai tin Phật Thế Tôn. Vậy nên ông A Nan, nếu không đoạn lòng thâu đạo mà tu thiền định thì cũng như người ấy, xin lỗi, người lấy nước rót vào chén thủng, mong cho đầy chén, đều trải qua kiếp số như vi trình, suốt cuộc không thể đầy được. Nếu các tỳ khư ngài y bát xa mảy may không tích chữ, xin anh có dư thì bổ thí cho chúng sinh đói. Nơi nhóm hội lớn chắp tay vái chào đại chúng, tức người đáng mắng cũng không, cũng đồng như khen ngợi. Quyết định rời bỏ cả thân và tâm, thân thiệt xương máu thành sở hữu chung của chúng sinh, không đem những lời dạy bất lượng nghĩa của Như Lai làm chỗ hiểu của mình, khiến cho kẻ sơ học phải lầm lạc, thì Phật ấn chính người ấy thật được tam muội, như lời tôi nói vậy, như lời tôi nói đây gọi là lời nói của Phật, không như lời nói đó tức là lời nói của Ma Ba Tuần. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đại sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì tất cả đại chúng Phật tử đã học qua cái lòng phải đoạn lòng dâm, phải đoạn cái lòng sát, và bây giờ một cái quyết định nữa là người tu thiền định là phải đoạn cái lòng thâu đạo. Thâu đạo đây tất nhiên là ăn cắp đó, trộm cắp đó, trộm cắp gọi là thâu đạo. Thì cái một cái chúng sinh mà ở trong cái thế gian này mà cái lòng mà vẫn còn muốn trộm cắp, có nghĩa là cái lòng nữa là vẫn còn tham muốn, nữa là trộm cắp để cho cái những của người khác, thành ra của mình. Thì cái lòng đó, nếu mình tu thiền định đó, thì mà cái hạng trên đó thì gọi là thành những cái loại tinh linh. À, tinh linh có nghĩa là những cái người mà cái thân tâm họ không chân chánh, có nghĩa là cái cặp mắt của họ, những người này quý vị dòm thấy dễ biết lắm, bởi vì họ có lòng tà, do đó cặp mắt của họ đi tới đâu họ chớp và họ liếc lia lướt lịa, họ đi tới nhà nào cũng vậy, bởi vì cái lòng tà, thành ra khi mà ngó ngay mắt mình họ không có ngó thẳng được, họ luôn luôn cúi đầu xuống và mắt chớp lia, rồi đồng thời họ nhìn tứ phía khi họ về đi vào trong cái nhà của một cái chúng sinh nào, đó là cái hạng mà tinh linh. Còn hạng giữa là thành yêu mị, là cái đời sống của họ nó không có được như là đầy đủ, bởi vì cái quả báo của cái trộm cắp là nghèo khổ. Mặc dù quý vị có trộm cắp như thế nào đi nữa, nhưng mà cái quả báo của nó tận cùng là đưa quý vị đến cái chỗ mà nghèo khổ cùng tận. Do đó những cái hạng người này, cái lòng họ quá tà, do đó tâm của họ luôn luôn có cái sự hối tiếc, cái sự hối hận, cái sự ăn năn, và đồng thời cái tâm tà như vậy nó dễ cái bị những cái loài mà quỷ mị vận lượng ở bên ngoài thế gian nó nhập vào. Như vậy thì trong tương lai mà quý vị thấy rằng có một vị thầy nào của mình mà khi mà tu hành rồi dạy cho mình tu về cái thiền tâm hay là về cái thiền định, nhưng mà trong cái tâm ý của người đó có cái ý muốn cướp đoạt những cái sở hữu của những người khác, thì quý vị biết rằng ông thầy này là không chân chánh rồi. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị biết là cái ông thầy không được chân chánh rồi, bởi vì kinh Thủ Lăng Nghiêm đã vạch mặt rõ những cái vị thầy mà không chân chánh. Vị nào mà tu mà dạy cho chúng sinh đạt được quả niết bàn vẫn còn nằm ở trong ái dục là vị thầy không chân chánh, thiên ma. Vị thầy nào dạy cho chúng sinh cứ việc ăn thịt đi, ăn ô máu huyết của chúng sinh đi, rồi sẽ cũng thành đạo niết bàn, đó là vị thầy không chân chánh. Và vị thầy nào dạy chúng sinh tất cả những sở hữu của người khác mình tìm cách để chiếm đoạt và mình tu thì mình cũng đạt được đạo niết bàn, thì đó là vị thầy không chân chánh. Đừng nói chi mà mình cướp đoạt một cái tài sản của một người khác. Trong câu chuyện có một vị tăng sĩ đó, một buổi chiều nhàn du đi trên một cái hồ hoa sen, thì thình lình có một cây đi tới ngay chỗ cây sen nó đang bắt đầu nở ra, do đó vị tu sĩ này đi ngang đó, cái mùi sen ở dưới cái đầm sen nó thoảng lên, vị này hít vào trong lỗ mũi và thấy hơi sen nó thơm ngào ngạt, cái vị này đâm cái lòng thương, đâm cái lòng luyến mê cái mùi sen này. Thì lúc đó trên hồ có một cái vị kêu là cái vị mà thần hoa sen, ông hiện lên ngay lập tức. Ông nói này cái người tăng sĩ kia, ông là người tu mà sao lòng ông vẫn còn thâu đạo vậy? Ông tăng sĩ này ông mới trả lời, tôi có lòng thâu đạo từ chỗ nào? Thì ông thần hoa này mới nói, cái hoa sen này chính do ta trồng, chính do ta bổ dưỡng, ta dùng cái thời tiết của âm dương để cho nó nảy nở ra. Nó thoảng hơi sen ra nhà ngươi hửi và nhà ngươi thích, tất nhiên là nhà ngươi thích là nhà ngươi đã ăn cắt trộm cái hương sen của ta rồi. À quý vị thấy không? Đó, một vị tu sĩ mà hửi cái mùi sen thích rồi đứng đó ngẩn ngơ muốn hửi cho nó hết cái mùi sen là bị vị thần của ao sen quở như vậy đó. Như vậy thì mình là cái người tu sĩ hay là mình là một cái người mà Phật tử tại gia quyết tâm tu, mình có lòng thâu đạo không? Chắc chắn là không rồi. Phật nói rằng các vị tu sĩ là cái vị tỳ kheo đã biết rằng cái cõi đời này là các cõi đời giả dối, không thật, do đó dùng cái khắc thực để mà đi, để mà trì bình, để mà sống qua ngày, thì không có lý do nào mà gạt gẫm chúng sinh để mình thâu đạo của chúng sinh. Thế nào là gạt gẫm chúng sinh? Chẳng hạn như chúng sinh mình một cái vị tăng sĩ, thầy thí dụ thôi nha, cũng như vị tăng sĩ nói rằng trong chùa tôi cần một cái tượng của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát để cho chúng sinh đến lễ bái ngài được phước. Chúng sinh cúng vào cái số tiền thí dụ 20.000 đô la là làm được một cái bức tượng của Địa Tạng Vương rồi, nhưng mà số tiền cúng đó nó lại hơn 20.000 đô la, chẳng hạn như nó lên tới 30.000 đô la, thì thay vì vị tăng đó đem 30.000 đô la này thỉnh một cái tượng Địa Tạng Vương lớn hơn, hay là thỉnh thêm một cái khấm, hay là một cái chuông mỏ gì đó. Như này lại không, tại vì đã nói với mọi người ở trong chùa là cần 20.000 để mà thỉnh cái tượng Địa Tạng Vương, mà bây giờ over, có nghĩa là trên số tiền đó 30.000, thì vị này chỉ lấy 20.000 đô la đặt cái tượng Địa Tạng Vương, còn 10.000 này bỏ vào trong ngân quỹ của mình để xài việc riêng của mình. Đây là một cái vụ thâu đạo. Quý vị nghe cho kỹ thầy giải chỗ này. Mà khi mà quý vị phạm những cái tội đó là quý vị tu khó đạt được đạo. Hay là như vậy, quý vị tu sĩ sống là nhờ đàn na tính thí. Khi mình sống như vậy, thay vì mình ráng cố công để mình tu học, để mình đắc được cái đạo pháp, để mình giảng dạy cho chúng sinh, giúp đỡ cho chúng sinh giải thoát khỏi cái thế giới đau khổ này, nhưng mà không, đàn na tính thí cúng cho mình ăn uống đầy đủ, mình cứ lo ngồi đó mình đọc báo hay coi TV, hay là rồi mình đi nói chuyện thị phi của người này hết tới người kia, hay là mình tìm mọi cách để mình không tu mà mình nói chuyện nhảm bên ngoài, thì đó cũng là thâu đạo. Bởi vì sao? Bởi vì một tăng người tăng sĩ, cái bổn phận là chỉ có tu học và để chứng đạo mà thôi. Nếu mình đi ra khỏi cái con đường đó, tất nhiên là mình sẽ thâu đạo. Mình đã ăn cắp đồ vật của đàn Nga tính thí mà mình không có thương xót. Đó là thâu đạo. Hôm nay quý vị nghe cái chữ thâu đạo nó rộng quá ha. Nó đâu phải là nhỏ đâu. Bởi vậy, chính vì vậy mà mình không biết, dễ bị lầm lạc vào trong cái tội lỗi đó. Và những cái tội lỗi này khiến cho mình không bao giờ mình nhập định được hết. Mà mình không nhập định được thì cái đời của mình, mặc dù đầu tròn áo vuông, là một vị tăng sĩ, người ta thấy là người ta gọi một cũng gọi thầy, hai cũng gọi thầy, nhưng mà thật sự chính mình đọa lạc, mình bị vào trong những cái hoàn cảnh của kinh Thủ Lăng Nghiêm nó đã cho chúng mình đã biết. Như vậy thì quý vị thấy đời của một vị tu sĩ chỉ có cái hướng thượng chứ không có thượng được mà kêu là hướng hạ. Chỉ cần một cái tâm mà nghĩ hơi sai sót, một cái tâm mà nghĩ là sái quấy là đã bị tội rồi. Người tu sĩ ăn của đàn na tính thí là phải ráng tu tận cùng bạc số của mình, để chi? Để mình chứng đạo và mình tìm được cái đạo đó, mình có kinh nghiệm của đạo đó để mình dạy dỗ cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Chứ không có lý do gì ăn của đàn na tính thí rồi còn dư tiền dư của mình đem gửi về cho gia đình mình, mình đem gửi cho những bạn bè của mình, hoặc là mình đầu tư vào những cái việc khác để mình lấy lợi. Đó là thâu đạo. Bữa nay thầy nói rõ cho quý vị thấy thâu đạo. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật nói như thế này: cái người mà tu thiền định mà lòng vẫn còn thâu đạo thì giống như là rót nước vào trong một cái chén thủng mà mong cho chén đầy, dầu trải qua vô lượng kiếp vẫn không thể đầy được. Thì quý vị thấy không? Đó là Đức Phật cảnh cáo những người mà tu vẫn còn cái lòng mà tham luyến thế gian, vẫn còn giữ lợi những của thế gian. Mình đã nói với chúng sinh rằng thế gian này là nguyễn mộng, thế gian này là hư ảo, thì không có lý do gì mình tích trữ những cái đồ vật mà nó bất tịnh hết. Vì vậy mà trên đường tu, thầy khuyên quý vị, nếu mà mình tu thật sự mà mình thấy rằng tại sao tôi tu như vậy mà tôi ngồi thiền tôi không bao giờ tôi nhập định được hết, thì phải quán xét là thân mình, quán xét là tâm của mình, chắc chắn là nó khiếm khuyết một cái điều gì đây. Theo như mà thầy kinh nghiệm trong cái đường tu của thầy đó, nhất là thầy đã tu qua những cái thiền định, thành ra thầy biết thường thường một cái bậc mà cứ là tầm thường như thầy thôi, có thể là ngồi thiền, cố gắng mà ngồi định tĩnh thiền thì trong vòng 3 tháng là bắt đầu nhập được sơ thiền. Còn nếu mà không nhập được sơ thiền thì quý vị biết rằng chắc chắn là trong tâm mình nó đã có gì đây rồi đó. Và những bậc tỳ kheo mà khi mà vào trong đạo 20-30 năm mà không nhập thiền định được thì họ chẳng khác nào là phàm phu, chẳng khác nào là một cái vị mà mặc áo thiên tử nhưng mà ở trong không có đủ uy quyền gì hết, nó chỉ là tô vẽ cái màu áo cho nó đẹp mà thôi. Mà tu không phải chú trọng bên ngoài mà chú trọng bên trong. Do đó quý Phật tử đã học qua cái lòng dâm, thì cái người tu mà muốn thoát khỏi cái sự luân hồi thì phải bớt lại cái sự luyến ái. Rồi người tu mà muốn mà thoát khỏi sự luân hồi thì lòng phải có sự từ bi, thương xót muôn loài chúng sinh, chứ không có được lòng, không có được khởi lên cái lòng sát. Và người mà thật sự tu để thoát khỏi luân hồi thì không có lòng thâu đạo, lợi dụng tiền của đàn na tính thí, lợi dụng tiền của mọi người để mà mình cưỡng dưỡng cái tâm của mình, cưỡng dưỡng cái thân của mình mà không lo tu học, mà hướng dẫn cho chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên tiếp tục trang 584. A Di Đà Phật, chân hữu đợi một lát phần pháp đàm đó, thầy sẽ trả lời những cái phần này. Bây giờ mình tiếp tục trong cái phần giảng kinh. Mong chân hữu quan hỷ cho thầy được đạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Đoạn tư chỉ về quyết định đoạn lòng vọng an an chúng sinh lục đạo trong thế giới như thế, tuy nơi thân tâm không còn sát đạo dâm, cả ba hạnh đã được viên mãn. Nếu mắc phải đại vọng ngữ thì tam ma đề không được thanh tịnh, thành giống ma ái kiến và mất giống Như Lai, tức như chưa được gọi rằng được, chưa chứng gọi rằng chứng. Hoặc để cầu thế gian tôn trọng, tột bậc bảo người khác rằng nay tôi đã được quả Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hàm, quả A La Hàm, đạo A La Hán, thừa Bích Chi Phật, hay các quả vị Bồ Tát trong thập địa hay trước thập địa, trong mong người kia lễ sám tham dự cúng dường. Những tên nhất điên ca ấy tự tiêu diệt giống Phật, như người lấy dao chặt cây đa la, Phật ấn khí cho người ấy mất hẳn thiện căn, không còn chính chi kiến, chìm đắm trong ba bể khổ, không được thành tụ pháp tam muội. Tôi bảo các hàng Bồ Tát và A La Hán, sau khi tôi diệt độ rồi, hiện ra ứng thân, xin chúng đời mặt pháp kia hiện ra nhiều hình tướng khác nhau, để độ những người còn trong vòng luân hồi, hoặc làm sa môn, bạch y cư sĩ, vua chúa, quan lại, đồng nam đồng nữ. Như thế cho đến người dâm nữ, người quả phụ, người gian dối, trộm cắp, người hàng thịt, người buôn bán, để khen ngợi Phật thừa với những người đồng sự, khiến cho thân tâm họ vào được tam ma đề. Nhưng nhốt sáo không tự bảo rằng tôi thật là Bồ Tát, thật là A La Hán, khinh sức nói với những người chưa học làm tiểu lậu mật nhân của Phật. Chỉ trừ đến lúc lâm chung, hoặc chăng thầm có những lời di chúc, làm sao lại còn có lừa gạt chúng sinh thành tội đài vọng ngữ. Ông dạy người đời tu sát tam ma đề, sau rốt phải đoạn trừ các đài vọng ngữ ấy, gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh. Quyết định thứ tư của các đức Như Lai, Kim Phật, Thế Tôn. Vậy nên ông A Nan, nếu không đoạn trừ lòng đại vọng ngữ thì cũng như thắt phân người, làm sao thành hình cây chim đàn mà muốn được hương thơm. Phật không có lẽ nào như vậy. Tôi dạy hàng tỳ khưu lấy trực tâm làm đạo trường, trong hết thảy hành động nơi muốn uy nghi, còn không giả dối, làm sao lại có kẻ tự xưng đã được đạo pháp thượng nhân. Ví như người dân cùng xưng là đế vương, để tự chuốc lấy sự chu diệt, huống nữa là vị pháp vương, làm sao lại dám xưng càng. Nhưng đã không thật, quả ắt quanh cò như thế, mà cầu đạo Bồ Đề của Phật thì cũng như người muốn cắn rốn làm sao mà thành tựu được. Nếu như các hàng tỳ khưu trầm như dây đàn thẳng, tất cả đều chân thật vào Tam Ma Đề thì hẳn không có các ma sự. Tôi ấn chứng người đó thành tựu được vô thượng chi giác của các hàng Bồ Tát như lời tôi nói đây, gọi là lời nói của Phật. Không như lời nói đó, tức là lời nói của Ma Ba Tuần. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn MC Quang Nguyên. Bữa nay những tác phẩm là dài không hả? Cho nên đọc cũng mỏi mệt. A Di Đà Phật, chúng con hết nghe rồi thưa thầy. Rồi thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghe lời kia chân nguyên. A Di Đà Phật. Thì cái lòng vọng đây tất nhiên là cái sự nói dối. Khi mình sống ở trên cái thế gian này, mình chỉ là một cái người bình thường thôi. Khi mà mình nói dối thì tất nhiên là cái lòng tin của mọi người đối với mình đã hết. Đối với người thường mà mình đã bị mất cái lòng tin như vậy, và cái nhân quả là đưa đến là mọi người đều khinh khi mình, cái lời nói của mình không còn giá trị nữa, thì đừng nói chi những bậc đã giàu ở trong đạo, mang mặc cái áo tỳ khưu mà khi mình tu, bởi vì muốn được tất cả mọi người tôn xưng mình, muốn được tất cả mọi người kính nể mình, và được nghĩa là cái danh của mình cao, nên đã thương mạng nói rằng tôi đã chứng cái quả Tu Đà Quần, tôi chứng quả A Na Hàm, hoặc là tôi chứng quả Bồ Tát hay là Thập Địa, vân vân. Thì những người mà tự phong mình như vậy đó, thì Đức Phật gọi là nhất điên ca, là những kẻ điên đó. Và những người này đó giống như là chặt một cây đa la. Cái cây đa la đây ở bên mình gọi là cây thốt nốt đó. Quý vị nào ở những cái miền quê, quý vị sẽ thấy những cây thốt nốt nó mọc dọc ở theo những cái bờ sông. Cái trái của cây thốt nốt thì cái trái nó giống như cái dừa đó. Khi quý vị chặt ra ở trong nó vẫn có cái mọng giống như mọng dừa, cây thốt nốt. Người ta làm đường thốt nốt đó, thành ra cái cây thốt nốt rất là ngon, ăn rất là ngọt. Tất cả những cái loài mà cây khác khi mà quý vị chặt ngang nó có thể mọc lại, chẳng hạn như cỏ hay là những cái rơm rạ, khi mà quý vị chặt ngang nó vẫn có thể mọc lại được. Nhưng mà cây đa la đây khi quý vị chặt ngang rồi thì nó phải chết. Thì cái người mà đại vọng ngữ mà nói rằng tôi đắc này tôi đắc kia thì giống như là cái người mà đã giống như là cây đa la mà bị chặt ngang vậy đó. Và những người này họ sẽ mất đi những cái thiện căn, những cái phước báo, và sẽ chìm đắm ở trong cái sáu cái cõi lục đạo luân hồi. Thầy đồng ý với quý vị rằng nếu mà một vị đại Bồ Tát hay là một vị đại A-la-hán mà có trở lại thế gian này, thật sự ra quý vị đã biết mình là ai. Thầy xác nhận lại điều này đối với quý vị, vị đó biết mình là ai. Bởi vì những cái vị mà đã thật sự tu rồi thì có thể là do cái mật nhân tu ngày xưa nó đầy đủ hay sao, có thể là trong giấc mộng sẽ thấy lợi mình, hoặc là nhờ các chư thiện thần gia hộ có thể thấy lại cái tiền kiếp của mình. Thành ra những cái vị nào mà chân tu đều biết tiền kiếp của mình hết. Thầy nghĩ là như vậy. Nhưng mà dầu cho biết cái tiền kiếp của mình đi nữa, nhưng mà giữa chúng sinh trên thế gian này mình cũng không nên nói sự thật nữa. Là tại sao? Nếu mình nói ra thì có người tin mà có người phỉ báng. Khi mà người tin thì họ cố gắng họ tu tập để họ được giống như mình và họ được đạt cái quả vị thánh. Nhưng mà rồi những người phỉ báng thì như thế nào? Những người phỉ báng họ sẽ phỉ báng Phật pháp. Họ phỉ báng rằng cái mình lời nói của mình nói dối, tại vì mình thấy chứ họ đâu có thấy. Do đó mình đã tự gieo vào ở trong tâm của những người đó một cái niềm bất kính đối với Tam Bảo, là mình đã là người có tội rồi. Quý vị nên nhớ khi quý vị xưng tôi là bậc này, tôi là bậc kia, thì đồng ý có một số đệ tử sẽ tin quý vị. Nhưng mà sẽ có một số sẽ phỉ báng quý vị. Chắc chắn điều đó. Và đối với những cái bậc mà những tôn giáo khác, chắc chắn là họ sẽ tìm cách họ đưa quý vị xuống bằng cách là họ phỉ báng quý vị. Thì làm như vậy chẳng những không có ích lợi gì, mà chính mình đã đưa cái Phật pháp nó bị trôi nổi vì cái lời nói của mình. Thầy xác nhận lại quý vị là những bậc chân tu đều biết mình là ai hết. Đây là cái lời nói quý vị nghe thầy nói rõ. Nhưng mà mình không được quyền mình nói ra mình là ai. Chỉ trừ khi cái duyên ở trên thế gian của mình nó đã hết rồi, rồi lúc đó mình muốn cho Phật tử của mình nó tinh tấn mà tu, thì mình mới đặt bút xuống, à thầy là ai, thầy đến đây và ước nguyện của thầy nó đã xong, giờ này thầy trở về. Đó là mình làm một lần chót để trước khi mình trở về thế giới bên kia, trở về đại nhất bàn. Như vậy thì nó đúng cái lời chân thật của người tu. Còn nếu mình còn sống mà mình nói rằng mình là ai thì chắc chắn rằng cái điều lợi thì nó ít mà điều hại thì rất là nhiều. Những cái bậc mà chân tu hầu hết như thầy biết, thì trước khi họ tịch họ đều cho đệ tử biết, à con à, thầy ở thế giới nào thầy đến đây, và bây giờ cái nhiệm vụ thầy đã xong, thầy bắt đầu thầy trở về lại cái chỗ mà cố hương của thầy. Đó là những vị đã minh tâm kiến tánh và biết mình là ai. Chứ còn nói tu mà không biết mình là ai thì thầy thấy rằng cái đó là cũng còn nằm ở trong cái phần mà phàm phu, chưa được biết nghĩa là rõ cái mình là ai. Do đó quý vị biết rằng 62 ức hằng hà sa các chư đại Bồ Tát ở cõi thế gian này, các ngài ở đâu? Các ngài thể hiện vào ở trong mọi hình tướng chúng sinh. Có người thì là một vị sư, có người thì là một vị thiền sư, có người thì là một người cư sĩ, người thì làm vua chúa, người thì sống ở trong những cũng như là những cái nhà mà bu hương bán thánh để họ tìm cách mà họ độ chúng sinh. Do đó khi mà quý vị tu, dầu biết mình là ai đi nữa thì mình cũng đừng nên vội nói, bởi vì nó có hại nhiều hơn cái lợi. Nhất là quý vị làm sao mà để cho mọi người phỉ báng chê Phật pháp là cái tội mình rất là nặng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị đã học qua 3 phần, 4 phần là đoạn lòng dâm, đoạn lòng sát, đoạn lòng thâu đạo, và sau cùng là đoạn cái lời nói dối. Ở đây là nói dối là đại vọng ngữ, là tại vì xác nhận mình là ai, đến đây để làm gì. Quý vị có chứng đắc đi nữa thì nếu mà thân cận lắm thì những người mà được quý vị truyền pháp đó, là những người mà sau khi quý vị tịch đó, những người đó sẽ là những người mà nắm chánh pháp quý vị đó, thì những người đó quý vị nói được không sao hết, đó là đệ tử của mình, đó là người mà sau này gánh vác những việc Phật sự cho mình. Mình có thể nói là con ta là như vậy, ta là như vậy, nhưng mà con biết là biết thôi, đừng bao giờ đem cái chuyện này mà nói cho tất cả ai biết hết thì được, bởi vì người đó là người truyền pháp của mình. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên tiếp tục cái phần Nguyễn Bãi, Phật khai thị về mật giáo. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, thưa thầy. Phật khai thị về mật giáo thần giúp cho những người tu hành. A Nan, ông hỏi cách nhất trì tâm niệm, thì tôi đã nói rằng người muốn vào Tam Ma Đề tu học pháp môn nhiệm màu cầu đạo Bồ Tát, trước hết cần giữ 4 thứ luật nghi trong kịch. Luật nghi đó trong sáng như giá như xương, tự không thể sinh ra được. Tất cả ngành lá bá y nghiệp, 4 khẩu nghiệp cát trắng, không còn có nhân mà sinh được. A Nan, nếu giữ 4 việc như vậy thì không thiếu sót, thì tâm còn không duyên với sắc, hương, vị, xúc, tất cả ma sự làm sao mà phát sinh được? Nếu có tập khí cũ không thể dịch trừ, không dạy người đó nhất tâm tụng trì thành chú vô thượng, Phật đỉnh quang minh, Ma Ha Tát, Đát Đa, Bát Đát Tra của tôi, đó là cái tâm thần chú. Xin lỗi, đó là cái tâm chú do vô phi tâm Phật của vô kiến định tướng Như Lai từ nơi định hiện ra ngồi trên hoa sen báu mà nói. Và lại ông cùng hàng cùng nàng Ma Đăng Già do nhân duyên nhiều kiếp đời trước thành lập khí ân ái không phải một đời hay là một kiếp sống. Một phen tôi tin dương thần chú thì nàng Ma Đăng Già thoát hẳn khỏi lòng yêu thành quả A La Hán. Nàng kia còn là dân nữ không có tâm tu hành, dò sức thần chú giúp cũng mau chứng quả vô học. Thế thì bọn ông, những hàng thanh văn trong hội này cầu tối thượng thừa thì quyết định sẽ thành Phật, cũng ví như bụi bay gặp gió thuận, có khó khăn gì. Nếu có người trong đời mặt pháp muốn ngồi đạo trường tu hành, trước hết phải giữ cấm giới của tỳ khư thanh tịnh, và cần phải lựa chọn những vị sa môn giữ giới thanh tịnh mật nhất để làm thầy mình. Nếu không gặp được tăng chúng thật thanh tịnh thì giới luật nghi chắc không thành tựu được. Sau khi giới được thành tựu rồi, người đó đắp y mới sạch sẽ, đốt hương ở dưới một mình, tụng thần chú do tâm Phật nói 108 biến. Về sau kết giới dựng lập đạo trường, cầu các đức vô thượng Như Lai hiện ở trong các cõi nước mười phương, phóng hào quang đại bi đến soi nơi đỉnh đầu mình, những hàng thanh tịnh tỳ khư hoặc tỳ khư ni hoặc bạch y đàn việt như vậy, trong đời mặt pháp tâm diệt được tham dâm, giữ giới thanh tịnh của Phật. Ở trong đạo trường phát nguyện Bồ Tát, khi ra khi vào, khi tắm khi rửa, cả trong sáu thời đều hành đạo như vậy, không ngủ đến ba lần bảy ngày thì tôi tự hiện thân đến giết người ấy, xa định và an ủi, khiến cho khai ngộ. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là đến cái phần mà về mật giáo, cái phần về cái thần chú của Thủ Lăng Nghiêm. Thì trong cái phần này Đức Phật đã dạy rằng, nếu mà một người tu sĩ hay là một người cư sĩ muốn đi vào trong cái đạo thánh đạo của sự giải thoát thì phải giữ cái bốn luật nghi trong sáng như giá như gương. Bốn luật nghi đó là hồi nãy thầy đã đọc qua, đó là lòng dâm, lòng sát, lòng thâu đạo và lòng giận, giận ngữ. Đó là bốn cái luật nghi đó. Nếu mà một chúng sinh nào mà giữ cái bốn luật nghi này nó được trong sạch thì tự nhiên là mình cũng nhập được vào ở trong cái tâm ma đề. Còn nếu mà bốn việc này mình không có giữ trọn thì tất nhiên là tâm của mình nó vẫn còn duyên theo cái ngũ dục của thế gian, tất nhiên là sắc thinh hương vị xúc pháp. Thì lúc đó thì ma sự nó phát hành được, tại vì mình còn duyên tâm ở trong cái ngũ dục thì tất nhiên là loài ma nó còn phát hiện được. Còn nếu mình không duyên tâm ở trong cái ngũ dục thì loài ma nó phải tự nó tiêu diệt. Còn nếu mà người nào mà tu mà không có người mà hướng dẫn, hay là không ở nơi một cái chỗ nào cũng như là núi non, ở xa những cái bậc thầy mà không có đầy đủ những cái phương tiện để tu, thì lúc đó Đức Phật dạy kỳ chú Thủ Lăng Nghiêm. Bởi vì chú này có một cái công dụng là trên á, thì là phá tất cả những loài ma ba phần, dưới thì trừ tất cả những cái chư quỷ thần, chư ma quỷ. Thế thầy nói lại cái việc của thầy trong một cái đêm thầy thiền định. Cái này là thầy lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay thầy nói, tại vì đây là một cái mật nhân của tu chú đó, sẵn thầy nói cho quý vị nghe. Một đêm kia thầy ngồi thiền, tự nhiên thầy thấy thầy đi vào một trong cái chỗ giá băng, dòm trên cái mặt đất toàn là băng tuyết không, ngoài ra không có một cái đất nào hết. Và đồng thời thầy đi vào trong chỗ đó, thầy mới ngạc nhiên, thầy nói cái cảnh giới này sao mà nó lạ lùng quá, nó không phải là cảnh giới của thế gian, nó là một cái cảnh giới gì mà mặt đất á, thì có tuyết mà nó không phải là núi, phải chi nó là trên núi thì mình nghĩ rằng ở núi cao nó có tuyết, cái này mặt thẳng bằng hết nhưng mà cái mặt nó là tuyết không. Thì thầy đang nghĩ như vậy thì thầy thấy một cái bầy cái bài theo thầy nghĩ là một bài con gái nha, mà nó mặc toàn là đồ trắng luôn, nó chạy ra nó cản đường thầy, nó không cho thầy đi đến, và đồng thời nó cười tha thé. Mà khi mà nó cười lên đó thì thầy nhìn vào trong cái răng đó, tất cả những cái hàm răng trước của nó không có cái răng nào hết, chỉ có hai ở bên cái mép của nó có hai cái răng rất là dài nha, hai cái răng giống như hai cái răng nanh của chó sói vậy đó. Nó cười lên là thầy thấy như vậy, thì thầy mới nghĩ trong bụng thầy nói thầy là người tu mà thầy đi lạc vào trong cảnh này, mà bây giờ đối với loài quỷ thì mình đâu có thể nào mình dùng cái sức mạnh của cái thân của mình được đâu. Thầy mới nhớ lại là hồi đó thầy có tụng chú, thầy mới bắt đầu thầy đầu tiên là thầy sử dụng chú chuyển đề ha, hệ thủ quy tô tắc đế đó, đầu diện đảnh lễ thất cu chi đó, ngã kim sinh tán đại chuyển đề, thì thầy bắt đầu thầy sử dụng chú chuyển đề. Thì lạ lùng thay thầy sử dụng chú chuyển đề thì cái bài này thay vì nó phải mất phải không, nó lại biến ra thêm những người nữ còn đông thêm nữa, nó đứng càng càng lớp lớp. Thì thầy lúc đó thầy sợ rồi, bắt đầu thầy sợ rồi, thầy nghĩ sao mà cái chú chuyển đề mà không trừ được cái loài quỷ này. Thì lúc đó thầy bắt đầu thầy nhớ là cái chú đại bi, thì thầy mới bắt cái ấn chú đại bi, thầy niệm chú đại bi thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni đó, nam mô hắc ra đắc na đa ra dạ gia đó nha. Thầy bắt đầu thầy bắt cái ấn của chú đại bi, thầy niệm cái chú đại bi. Ôi quý vị biết không, con ma nó giỏi như thầy nữa, cả bọn cười lên và đồng thời ngó thầy nói nè, ông nè, ông coi chúng tôi niệm chú còn hay hơn ông nữa nha. Cái là nó bắt đầu nó niệm chú đại bi, trời ơi nó niệm nữa là thầy thấy là nó niệm còn thật sự, nó nói đúng á, niệm hay hơn thầy nữa nha. Lúc đó thầy nói là thôi hết phương rồi, thủ lăng cái chuyển đề thầy cũng đã sử dụng, đại bi thầy cũng đã sử dụng, thì thôi bây giờ còn cái thủ lăng nghiêm là chót rồi, thì giờ mình cố gắng thủ lăng nghiêm coi. Thầy mới vô cái phần thủ lăng nghiêm, thì cái phần mở đầu mà của ngài A Nan đó, thầy bắt đầu thầy vô cái phần này thì lạ lùng lắm quý vị nha. Thầy mới vô như vậy: diệu trạm tổng trì bất động tôn, thủ lăng nghiêm dương thế hy hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. Thầy mới tụng cái như đó là thầy chưa có vô để nhất thần chú, mà thầy chưa vô để nhị thần chú đó. Ôi thầy dòm lại quý vị biết sao, tan hết quý vị, mất hết không còn ai hết. Thì lúc đó thì ngồi lại cái thầy bắt đầu cái tự nhiên là thấy cảnh giới nó tan biến hết, cái thầy thấy thầy đang ngồi trên cái giường thiền. Thì đó, từ đó sao thầy biết rằng chú lực thủ lăng nghiêm vô cùng mạnh, nhiều khi những thằng chú khác không trị được, loại ma quỷ nó lớn á, loại ma quỷ mà lớn thì không trị được, chỉ có cái thủ lăng nghiêm là trị được. Đó là khả năng của thầy, thành ra thầy có kinh nghiệm đó, thành ra thầy muốn nói là ngày hôm nay A Di Đà Phật. Như vậy thì cái công đức của thủ lăng nghiêm vô lượng vô biên. A Di Đà Phật hay như vậy. Rồi thầy nói tiếp ha, nếu mà quý vị mà khi mà ngồi đạo tràng đó, thì nếu mà mình sợ, mà con người nào mà tâm mà yếu đó, tâm mà yếu mà sợ ma đó, ngồi mà sợ ma vậy vẫn dơ đó, thì quý vị nên ráng cố gắng. Nếu không thuộc được chú thủ lăng nghiêm thì mình có thể chép cái chú thủ lăng nghiêm ở trong những cái tờ giấy nhỏ và mình bỏ trong cái túi của mình. Khi mình ngồi thiền thì mình thấy bớt sợ, nó cũng làm cho mình vững tâm. Còn nếu quý vị thuộc nữa thì coi như là quý báo rồi, giống như quý vị có một cái duyên ngập nằm ở trong cái tâm quý vị rồi. Cái loại thiên ma ba tầng và tất cả loại quỷ thần trong thế gian này đều sợ chú thủ lăng nghiêm hết. Những cái loại mà của những cái vị mà tà sư mà tu ở trên núi đó, chẳng hạn như họ dùng thiên linh cái, họ dùng Phật thủ, họ dùng những cái bùa linh, họ dùng những cái ngải độc, thật sự ra những cái đồ đó rất là độc đối với nhân gian. Những người không có phước đức là những đồ này nó thư nó ém gì vô hết. Nhưng mà ngược lại với những người mà đã tu chú thủ lăng nghiêm rồi, thì khi mà họ ém tới cái người đó thì tất nhiên đi cả ngược lại họ hết. Những tà sư này mà kêu những thiên linh cái mà tới để mà bắt cái vị tăng này đó ha, cái vừa tới là thấy chư thần, nhất là 84.000 bát bộ kim cang đại bồ tát mà đứng đó là nó quản hồn, nó chạy về, thay vì nó bóp cổ mình nó không bóp, nó lại không bóp mà bóp cổ ông tà sư nha, nó sợ như vậy đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái thần chú của Phật nó linh nghiệm vô cùng tận. Có tu quý vị mới thấy linh nghiệm, còn quý vị không tu thì quý vị thấy giấy giống như là giấy trắng và mực đen mà thôi nha. Và khi mà quý vị ngồi đạo tràng đó, thì điều cần nhất là quý vị muốn tu về thánh đạo thì quý vị phải giữ cấm giới tùy theo là 250 giới cho cái hàng Phi Tăng và 348 giới cho cái hàng bên Ni. Nhưng mà cái giới này Đức Phật cũng đề cập tới là phải kiếm những cái bậc thầy thanh tịnh, có nghĩa là những cái bậc thầy không được khiếm khuyết trong cái giới luật. Nếu mà quý vị tu về cái thần mạch này, cái về cái thần chú này, mà cái người truyền giới cho mình là những người phạm lòng dâm hay là lòng giọng ngữ hay lòng thâu đạo hay là đại giọng ngữ thì coi như là quý vị trì chú không linh. Như vậy thì bây giờ quý vị thấy một vị thầy của mình quan trọng không? Quan trọng vô cùng thật. Tại vì thầy của mình là Pháp Đăng, cái ngọn đèn Pháp mới truyền lại cho mình. Một cái vị thầy tượng trưng cho Pháp Đăng mà cái ngọn đèn của thầy nắm trên tay nó bị tắt rồi thì Pháp Đăng đâu mà truyền lại đến cho quý vị, phải không quý vị? A Di Đà Phật. Đây là quan trọng vô cùng thật. Thành ra khi mình đi học đạo, tìm những vị thầy trong sạch, những vị thầy không bị khiếm khuyết về cái giới lực, để chi? Để hỗ trợ mình trên con đường thánh đạo nó dễ dàng hơn. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm này cái quay lực vô cùng tận, và những người nào mà thua thần chú Thủ Lăng Nghiêm này có như người đó trên cái đường mà hành đạo sẽ không gặp những cái thiên ma ngoại đạo nó biến hình đến mà nó quấy phá mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì ngày hôm nay quý vị đã học qua ba phần: lòng thâu đạo, lòng sát, lòng đại dân ngữ, và bây giờ là cái mật chú. Những người mà tu mà đã hiểu rõ được chân lý thì khi mà tu thần chú nó sẽ giúp cho cái lực của mình đẩy lui những cái nghiệp chướng trong tay. Còn những người mà tu mà khi mà vào ở trong cái tu về cái thần chú này mà không hiểu được cái chân lý thì người đó sẽ được Đức Phật hiện ra sự tướng để mà an ủi, xoa đánh đầu hay là thọ ký. Tại vì những người này chưa hiểu chân lý, do đó nhờ cái công tụng chú này mà cái hồng ân của chư Phật đến với mình. Do đó trong chim bao hoặc trong lúc thiền quán mình sẽ thấy Đức Phật đến với mình. Hầu hết là quý vị tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm mà quý vị thấy Đức Phật hay thấy Đức Bồ Tát đến thì chắc chắn là Đức Phật và Bồ Tát. Bởi vì thiên ma ba tầng nó nghe tới chú này nó đã đứng 40 dặm dặm xa rồi, nó không dám bao giờ nó dám đến hết. Thành ra người nào mà tu thần chú này thấy Phật hiện hay thấy Bồ Tát hiện mà thọ ký hay là an ủi mình là mình đang sống thật sự trong cái chân tâm của mình, không phải là thiên ma ngoại đạo mà phá được. A Di Đà Phật. Bây giờ thì đã 9:15, thầy lên lúc 8 giờ, thế nhưng mà thầy giảng pháp 1:15 rồi. Bây giờ tạm dừng đây để quý vị cùng thầy ngồi 15 thiền định, sau đó là phần pháp bài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy mong quý vị cùng thầy ngồi 15 để giữ cho cái tâm mình được yên lặng, để giữ cho tâm mình được thấu suốt những cái pháp, giải ngộ được những cái lời pháp mà thầy vừa giảng, và nhất là để cho tâm mình quay trở về chính cái bổn lai của chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mong quý vị ngồi 15 đúng 9:30 thì thầy sẽ niệm Phật hiệu và quý vị xả thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời tất cả Phật tử xả thiền. Mô Phật, thầy chứng minh công đức của quý Phật tử đã tu thiền định 15. Thầy hồi hướng công đức này đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho tất cả quý đại chúng có mặt trong đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Con xin cảm ơn thầy và cảm ơn đại chúng. Sau đây thì chúng ta còn lại 30 cho phần đàm luận. Thì quý vị trong room có thể đặt những câu hỏi đến với thầy trong buổi Phật học ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Xin mời quý đạo hữu có thể đặt các câu hỏi về Phật pháp, hoặc là chúng ta học trong quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm hiện tại đang học nhé. A Di Đà Phật. Chân linh xin kính mời quý vị ha. A Di Đà Phật. Chào Tịnh Linh. Ok, chân linh xin mời chân hữu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn cái câu hỏi của chân hữu. Đây là một cái cách tu tập của phần ở bên thiền tông. Chắc có lẽ thầy nghĩ rằng nếu mà quý vị cần biết đó, phải đến gặp thầy, tại vì thầy khi thầy hướng dẫn cái phần này thầy sẽ theo dõi cái thiền tập của quý vị. Còn nếu quý vị tu mà vẫn tập tu tập để bình thường thôi thì quý vị có thể dùng cái số thức quán tu thì được. Còn cái phần tu mà về mà cái trường hợp như thầy nói đó là quý vị phải có cái sự hướng dẫn của thầy mới được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Xin mời chân hữu nhé. Dự lạc xin chờ phần sau nhé. A Di Đà Phật. Mô Phật. Bởi vì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật đã đề cập đến cái pháp môn Quán Thế Âm, đó là cái pháp môn tu thiền duy diệu thánh diệu nhất. Còn về thần chú là những người nghiệp lực nặng, nhờ cái công lực của thần chú nó phá đi những cái duy tế nghiệp nó nằm ở trong cái tàn ở lại gia thức. Do đó thần chú là một cái mật chú mà chính các chư Phật truyền thừa lại. Do đó cái công lực của thần chú nó rất là duy diệu. Quý vị thấy như người Tây Tạng không? Họ không có ngồi thiền giống như là ở bên phương Đông của mình, mà họ chỉ trì cái thần chú mà thôi. Như vậy mà họ vẫn đạt được những cái quả đạo rất là cao. Thậm chí đến những thần thông họ đều có là do cái thần chú. Trong kinh Phật, khi mà Ngài nói về cái hiển giáo á, là Ngài dạy về cách tu của Quán Thế Âm Diên Thông. Nhưng mà nói về mật giáo á, là cái thần chú. Quý vị nghiệp chướng nhiều đó, quý vị không có giải ngộ được cái hiển giáo. Nhờ quý vị niệm cái thần chú mà giúp cho quý vị tiêu đi những nghiệp trước, những nghiệp chướng từ nhiều kiếp, quý vị có thể hiểu rõ cái đạo pháp nó dễ dàng hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Xin chân hữu đó cho được hiểu rõ chứ. Nếu chưa hiểu thì xin mời huynh tiếp tục nhé. Còn nếu đã hiểu rồi thì chân nhìn ok, về con thay mặt huynh chân hữu cảm ơn thầy. Sau đây thì con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Dự Lạc. Dự Lạc có câu hỏi là cây cối hoa quả có sự sống, như vậy thì khi ăn rau sắc sinh giống như ăn thịt hay không? A Di Đà Phật. Xin thầy từ bi giảng dạy dùm cho Dự Lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu nói về sự sống thì từ cái một cái viên sỏi nó cũng có sự sống trong đó. Nhưng mà khi mình tu đó, do cái phẩm hạnh từ bi của mình, do đó mình tránh đi những cái thịt mà có máu huyết, có những cái chúng sinh mà nó có sự đau khổ, nó kêu la. Bởi vì cái hàng chúng sinh là nó đã có cảm rồi. Cái cảm của nó rất là mạnh. Do đó khi mình ăn thịt của những cái vật chúng sinh, mình sẽ bị ảnh hưởng của cái cảm xúc này. Khi mà nói về rau cỏ thì rau cỏ nó chỉ có cái thọ thôi. Cái thọ của nó rất là nhỏ, nó rất là yếu ớt. Do đó giữa cái thọ và cái cảm, giữa một cái lá cây và một cái chúng sinh mà xúc vật, thì quý vị chọn về cái phần nào? Nếu mà bắt quý vị phải ăn, chắc chắn quý vị phải chọn về cái rau cỏ, phải không? Trên thế gian này chỉ có hai cái món, là một là thực vật là cây cỏ, và hai là động vật. Quý vị không ăn trong những cái món này thì làm sao quý vị giữ sinh tồn được cái thân tứ đại này? Do đó người tu là chọn những cái phương thức ăn mà nhẹ tội, tức như là ăn rau cỏ. Còn thú vật là những vật nó đã có cái sự cảm xúc lớn, quý vị ăn nó dễ tội hơn. Ăn một cái cây cỏ, nó có cái thọ, những cái cỏ nhỏ hầu hết nó có cái thọ nhưng mà rất là yếu ớt, nha, yếu ớt. Do đó nếu mà nói về cái tội thì quý vị thấy rằng ăn rau cỏ có tội nhưng mà tội rất là nhỏ và yếu. Nhưng mà quý vị ăn những cái vật động vật của chúng sinh, cái tội quý vị rất lớn. Mạng sẽ đền mạng, ngoài ra cái sinh vật đó nó bị ảnh hưởng về bệnh này bệnh kia, quý vị sẽ bị lây bệnh đó, bằng chứng là bệnh bò điên quý vị ta thấy đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin tri ân, cảm ơn thầy. Dạ, con xin được hỏi thêm thưa thầy, khi chúng con như là các cư sĩ chúng con thì khi mà gặp những cái ma chướng thưa thầy, thì chúng con trì chú thủ lăng nghiêm thì cái bắt ấn nó như là như thế nào, cái ấn bắt như thế nào, thưa thầy có thể là từ bi dẫn dạy cho chúng con khi gặp những cái ma chướng và tụng cái phần chú và bắt ấn như thế nào hả? Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy là cái vị thiền sư mà khi thầy lên Bo Tháp cho quý vị biến thành thầy, thành cái người thầy về mặt trong luôn. Rồi thỉnh thoảng quý vị biến thầy thành một cái vị mà về tịnh độ tâm luôn. A Di Đà Phật. Mô Phật. Về mặt chú, đối với những người mà tu mà về thánh đạo đó, hôm nay thầy tầng hắn nhiều quá, thầy bị sang cơ sang tí. Đối với những người mà tu về cái mặt chú á, thì tu mà để giải thoát thì nên thuộc thành chú thủ lăng nghiêm. Còn như quý vị cư sĩ á, thì nên cố gắng thuộc chú đại bi là hay nhất. Quý vị chỉ cần sử dụng chú đại bi là đủ rồi, bởi vì năng lực của quý vị còn tu ở trong gia đình chưa có đủ cái sự quyến rũ của thiên ma đến đâu. Còn những bậc tăng sĩ là những bậc đang trên con đường mà tuyệt dục, tất cả bốn cái luật nghi đã phá hết rồi, thành ra con đường của những vị tu sĩ là lên thánh đạo rất là cao. Do đó bọn ma rất sợ, nó sợ rằng khi một cái vị tu sĩ mà tu đắc thành đạo quả thì sẽ giải thoát hết những chúng sinh mà nó gọi là đệ tử của nó ở thế gian này. Do đó nó rất sợ, nó mới đến phá trong lúc mà các nhà thiền định. Chứ còn quý tu sĩ thì họ chưa đâu, nó không bao giờ đến đâu. Quý vị phải làm một vị tăng sĩ, rồi giới đức đầy đủ, tu có đạo lực đàng hoàng thì thiên ma mới bắt đầu đến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, cái này con xin tri ân, cảm ơn thầy, nhưng mà cái này chắc chắn thôi thì chắc không phải chạy xuống chùa để học bát ấn. Chứ lúc mà con ngồi mà một mình con mà chắc nó hiện ra chắc chết, con bỏ cái nhà con chạy luôn. A Di Đà Phật, khi mình nói dẫn, xin mời xin Kim Hữu nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn câu hỏi của Kim Hữu. Thật sự khi mình xưng mình là một cái bậc A-la-hán nào trở lại mới gọi là đại dòng nữ. Còn như chính sư phụ của Quán Thâm Thiền Viện, ngài là một bậc truyền thừa tổ vị từ bên thiền tông, thì bây giờ không gọi ngài sư tổ, gọi ngài là cái gì? Chứ đâu phải gọi ngài là cái bậc nào mà thị hiện đó. Cái tổ vị của một cái bậc mà truyền thừa là một vị tổ trong cái dòng đó thôi. Thì khi mình chẳng hạn như mà một cái vị mà trưởng môn của võ học thì mình gọi là vị trưởng môn, phải không? Khi mà gặp một cái vị mà nói dòng của trong sư tổ, mình gọi đó là một cái sư tổ, tổ của một môn phái của cái thiền tông. Như vậy thì đâu có cái gì gọi là đại dòng ngữ. Cái đại dòng ngữ là khi nào mình không phải là một vị A-la-hán, không phải là một cái vị Bồ-Tát, mà mình tự xưng mình là cái vị đó mới gọi là đại dòng ngữ. Chứ bây giờ chẳng hạn như, ví dụ thôi, chân hữu vào tu, rồi cái thầy mình là một cái vị tổ trong cái dòng nào đó. Rồi sau cùng rồi thầy mình giao lại cho mình. Thì bây giờ những cái Phật tử sau này, hay là những cái huynh đệ mình, hay là những cái vị ở chung với mình, gọi chân hữu là gì? Cũng là một vị tổ mà dòng thứ mấy thôi, phải không? Như vậy thì quý vị có thấy là có sai không? Không sai. Nhưng mà tại vì chúng sinh có những cái đức tính mà thầy không hiểu nha. Nghe tới cái danh từ đó làm như là bị dị ứng nha. Chứ thật sự ra sư phụ đây là thuộc về sư tổ đời 98 dòng Pháp Nhãn. Thầy nói rõ ràng điều đó cho quý vị nghe. Có ấn chứng của các chư tổ đàng hoàng, có giấy gia phả của chư tổ đàng hoàng, chứ không phải là tự nhận mình như vậy được. Rồi hôm nay thầy nói xác định như vậy rõ ràng với quý vị là đó. Nam mô A Di Đà Phật. cái đó không phải là đại dòng ngữ, mà tại vì đó là truyền thừa từ trên xuống, có đầy đủ giấy trắng mực đen chứng minh. Thì bây giờ gọi mình là gì bây giờ, phải không? A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bậc mà từ Diệu Lưu, Nhất Lai và Bất Lai, tất nhiên là Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm và A Na Hàm, những bậc này không có thể biết được tiền kiếp của mình. Chỉ có những bậc mà lên cây quả thứ tư của bên tiểu thánh là A La Hán mới biết. Và ngược lại, ở bên đại thừa thì bậc sơ địa Bồ Tát cũng chưa có biết được cái kiếp của mình, mà phải từ bát địa Bồ Tát lên thì mới có thể biết được. Và những cái bậc mà từ thập địa trở lên, các ngài thể hiện trong cái thế gian này, các ngài vẫn còn kêu là du hí thần thông. Các ngài mặc dù ở thế giới này, nhưng mà các ngài nhập vào trong cái định du hí thần thông, các ngài có thể đi tất cả thế giới hết. Đó là từ bậc thập địa trở lên. Nhưng hầu hết là các ngài không thể hiện những cái điều đó để cho chúng sinh biết, bởi vì các ngài muốn các ngài đồng với chúng sinh, để cho chúng sinh thấy rằng mình đồng với chúng sinh, và chúng sinh thấy rằng cái người đó cũng bình thường như mình, mà họ tu được như vậy thì chúng sinh mới bắt đầu tu. Chứ nếu mà họ biết rằng mình là một cái vị đại Bồ Tát nào ở cõi nào đến, thì họ tự nhiên họ phân cái tâm cái vị đó tu đắc là phải rồi, họ là vị Bồ Tát ở đó, họ trở lại. Còn mình là phàm phu, do chúng sinh phân biệt đó thành ra cái thối đọa của cái tâm. Do đó nếu mà thật nói đúng ra một cái vị thầy mà đã chứng đạo và đã hiểu được mình là ai, thì thầy đã nói hồi nãy đó, chỉ có thể nói lại với cái người mà mình truyền pháp thôi, chứ không có nên nói mà để cho tất cả mọi người biết. Bởi vì trong 100 người, 99 người yêu thích mình, vẫn còn một người ghét. Chỉ cần một người đó mà sa đọa, quý vị thấy như thế nào? Họ phỉ báng rồi họ làm sa đọa cái Phật pháp, quý vị nghĩ như thế nào? Cũng rất là tội cho người đó, phải không? Đó, vì chỗ đó mà các chư A-la-hán, các chư đại Bồ Tát biết mình là ai, đều không nói ra. Chỉ từ khi các ngài sắp nhập diệt, các ngài sẽ nói, để cho gieo một cái niềm tin đối với Phật tử sau này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Như thị ơi, như thị nói không có nghe, như thị có mute cái microphone không? Như thị nói cái gì trên đó không nghe một chữ nào hết. Như thị có đang dụng thần thông không? Không nghe. A Di Đà Phật, xin hoan hỷ nhé. A Di Đà Phật. Vậy Sức Như Thị không có lên nói được thì Sức Như Thị thay đi, rồi Trương Nguyên sẽ đọc lại với thầy nha. A Di Đà Phật. Vậy A Di Đà Phật, xin Sức Như Thị chuyển lại microphone đi nha, rồi sẽ mời tiếp sau ha. Chào Trinh Như, chào Vinh Hoa. Sau đây thì con thấy bàn tay của Huynh Trinh Phổ. Con xin Trinh mời Huynh Trinh Phổ lên nha. Anh Ca Phật. Cảm ơn Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Trinh Như đã nghe con nói. Trong khi chờ đợi đang tham gia thì bạn câu hỏi. Bạch thầy, con có một cái câu hỏi về chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm là một chú rất là dài, chia làm cái năm phần là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ và đệ ngũ. Bạch thầy, như vậy những cái phần như vậy nó có cái sự khác biệt như thế nào? Là điều thứ nhất. À, một điều nữa là con có nghe một đạo hữu nói là những cái phần lớn là chú Lăng Nghiêm là sinh tán chư Phật, mà cái phần chính của chú Lăng Nghiêm là chỉ có 10 cái câu cuối cùng của chú mà thôi. Và thầy giờ xin thầy từ bi giảng dạy cho con và cho đại chúng được rõ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn câu hỏi của con sư phụ. Thật sự ra cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm này, trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm thì quý vị thấy tại sao có cái cuộc hội mà giảng sinh của Thủ Lăng Nghiêm là do A Nan bị cái Ma Đăng Già dùng cái phạm thiên chú mà bắt ép ngài vào ở trong cái nhà và sắp nghĩa là kêu là cũng như là phạm tội, và nhờ ngài Văn Thù sư lợi đem cái bài thần chú này mà cứu được A Nan. Có nghĩa là ngài A Nan lúc đó là trong cái đầu óc bị cái thần chú phạm thiên nó chi phối, nó chủ động, cái tiếng Anh gọi là control đó. Như vậy mà khi mà đọc cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm rồi đó, thì cái sự chủ động của chú phạm thiên nó tan rã đi. Như vậy thì cái lực của chú Thủ Lăng Nghiêm rất là di diệu. Cái lực chú Thủ Lăng Nghiêm đây tức là từ cái tâm ấn của Đức Phật mà nổi ra. Do đó từ tâm ấn của Đức Phật nói ra, thành ra chú Thủ Lăng Nghiêm ít bao giờ mà được người ta dịch nghĩa của nó như thế nào. Và đồng thời trong cái phần chú Thủ Lăng Nghiêm thì có 5 bộ chú. 5 bộ chú này bắt buộc cái người hành giả, nếu mà không thuộc thì mỗi đêm trì tụng. Nhưng mà khi mà mình có cái công đức chuyên hạnh đầy đủ, mình trì tụng mỗi đêm thì chắc chắn đến một cái ngày tháng nào đó mình sẽ thuộc. Còn nếu mình không thuộc thì mình vẫn tiếp tục mình tụng, bởi vì cái công ích lợi ích của thần chú này nó rất lớn. Thường thường quý vị tụng mà cái thân cái thần mạch của thân khẩu ý nó đầy đủ rồi đó, thì tất cả những cái chư quỷ thần ở trong thập phương thế giới cũng như là 84.000 các chư Kim Cang Tạng Bồ Tát đều gia hộ cái gì hết. Do đó khi mà những người mà tu mà thiền mà mình còn cái tâm mình còn chấn động, mình còn sợ những cõi vô hình, thì lập tức mình phải tụng thần chú này nhờ cái thần lực của Đức Phật giúp cho mình không còn cái sự sợ sệt đó nữa, và mình mới vững tâm để mình nhập vào trong chánh định. Bởi vì khi mà quý vị tu thiền mà tâm quý vị chỉ sợ một tiếng động, hay quý vị chỉ sợ một cái hết cái không khí này vô rồi nhập định sợ chết thì quý vị không bao giờ nhập định được. Một cái sự mà kêu là nhỏ nhoi và nó di tế nhất trong tâm quý vị, nó chỉ khởi động lên một tiếng là tâm quý vị không nhập định được. Do đó khi mà nhập định là tâm hoàn toàn phẳng lặng, không còn một cái chút gì mà nó nổi sóng hết. Và cái người nào nói rằng tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm chỉ gom lại chỉ còn 10 câu thôi thì nó không có đủ nghĩa. Có những cái bài học mà khi mà quý vị học, quý vị phải hiểu từ cái nghĩa đầu tới nghĩa cuối. Khi quý vị mà lập luận mà đem lại cái bài đó mà quý vị chỉ biên cái phần cuối của cái bài kinh không thì nó không đủ nghĩa đối với những người mà người ta học. Thì cũng như vậy, trong cái thần chú này là Đức Phật nghĩa là dùng cái thần mặt của tâm ấn, ngài kêu gọi tất cả chư vị thần, tất cả chư đại Bồ Tát mười phương, tất cả những thần lực của các chư Phật quá khứ hiện tại vị lai đều tiếp ứng cho hành giả mà đang tu trong cái mật hạnh này. Do đó quý vị bỏ bớt những cái thần chú là quý vị đã mất đi cái sự lợi ích. Giống như quý vị có một cái thanh gươm mà từ ở trong cán mà nó dài ra suốt mũi thì nó đúng là thanh gươm. Quý vị tự nhiên quý vị chặt mất đi cái phần mà cái gươm đi, quý vị cầm cái cán không thì quý vị chống dai đây, nói thầy nghe đi. Thì nhiều khi quý vị rút gươm ra quân thù nó còn cười cái gì đó, phải không? Thì một cái bộ chú là một thanh gươm. Thanh gươm có chỗ tay cầm đàng hoàng quý vị mới có thể đánh lại tà ma. Chứ quý vị rút gươm ra mà quý vị chỉ có 10 câu thần chú thì có khác nào quý vị cầm cái cán gươm. Mà cái gươm thì đã giải rồi, phải không? Đó là thầy thí dụ để cho quý vị thấy rõ ràng cái sự thật nó là như vậy. Chân phổ con hiểu chưa con? Có nghĩa là thần chú là một cái thanh gươm trí huệ. Con tụng mà con tụng có 10 câu là con chỉ có tụng như vậy cái phần mà con cầm cái gươm thôi. Như vậy thì làm sao con có thể tiêu diệt được ma phiền mà não trong tâm của con? À, A Di Đà Phật. Rồi thầy mời quý vị khác nha. Dạ, A Di Đà Phật. À, sẵn đây con cũng có câu hỏi thưa thầy. À, trong chú Đại Bi thì nó còn thiếu sót, thí dụ nó còn thiếu sót vài cái câu chú thì khi mà tụng cái bài chú đó nó có hiệu lực không thưa thầy, khi mà đã bị thiếu sót đi vài câu đi đó thưa thầy? Thì có thấy thường thường ở trong những kinh bây giờ được in ra đó thì thiếu đi những cái vài một câu chú đó thưa thầy, thì khi mà tụng cái bài chú Đại Bi như vậy thì nó có thiếu đi những cái hiệu lực và cái hiệu nghiệm thưa thầy hay gì đó Phật ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái thần chú nó giống như là một cái mật lệnh mà nó nằm ở trên cái giấy trắng mực đen. Các vị có thấy không? Một cái cuốn kinh, chẳng hạn như cuốn kinh nào linh ứng nhất, nhưng mà quý vị để ở trên bàn nó không phóng quang được. Nhưng mà khi mà có người đọc tụng, cái sự mà linh hiển là nó do cái thần mật, thân mật, khẩu mật và ý mật. Cái thân mật, khẩu mật, ý mật mà nó đã thanh tịnh rồi, hợp cùng cái sức lực của thần chú thì nó mới có thần thông, nó có mới có cái sự phóng quang. Chứ còn quyển kinh mà giàu cho nó linh cách mấy quý vị để trên bàn thờ, để cho trăm năm rồi, một cái thế kỷ sau, rồi dài vạn năm, nó cũng vậy thôi, nó không có gì thay đổi hết. Nhưng mà cái người tu khi mà dùng cái thần chú đó gom lại cái tam mật, khẩu mật, ý mật, thân mật, khi mà tam mật mật cái rồi mà nó đã kết hợp được rồi, hợp với cái sức lực của thần chú thì là nó thành thông vĩ đại. Lúc đó thì nó không có bất khả tư gì. Thành ra cái thần chú mà quý vị đọc sai giọng hay là quý vị lệch giọng hay là thiếu chữ, nó vẫn là đầy đủ cái ý nghĩa, là tại vì nó nằm ở trong cái thân khẩu ý quý vị đã thanh tịnh. Mà thân khẩu ý quý vị đã thanh tịnh, nó đã có cái sức mật trong đó rồi, mà nó cộng thêm cái mật tông của cái tâm ấn của Đức Phật nữa, thì quý vị biết nó mạnh đến cái diện độ nào, phải không? Do đó quý vị đừng sợ rằng quý vị tụng chú sai, mà quý vị tụng chú làm sao để cho cái thân khẩu ý mình nó thật sự trong sạch, để nó hòa hợp với câu chú, thì lúc đó quý vị giàu không đắc thành thông, quý vị vẫn có thể có thành thông. Muốn gì là quý vị sẽ làm thành cái điều đó. Quý vị muốn làm cái gì cũng theo cái tam mật đó mà nó thành hình. Muốn quá gió có gió, muốn có lửa có lửa, mặc dầu quý vị chưa đắc thành thông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Con xin cảm ơn thầy. Dạ. A Di Đà Phật. Chờ cái được hưởng mấy cô. Chân nguyên xin mời huynh nhân trên hữu nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi của chân hữu rất là hay và giúp ích rất nhiều cho đại chúng trong rung. Tại vì trong cái thời buổi này, theo như cái lời kinh thì Đức Phật bảo rằng phải gặp những cái vị mà bậc minh sư mà giới hạnh không có khiếm quyết. Thì vào cái buổi này mình đâu có biết vị nào chân sư mà giới hạnh không khiếm quyết đâu, đúng không? Do đó, nếu mà quý vị thật tâm tu thì quý vị đem cái cuốn kinh đó và mình biết cái bổn chú đó là của ai, chẳng hạn như chú Đại Bi là của ngài Quán Thế Âm, hay là chú Chuyển Đề thì của ngài Chuyển Đề Dương Bồ Tát. Quý vị phải biết cái người bổn chú là cái người mà kêu là coi như là chủ của cái chú đó. Và quý vị chẳng hạn như Thủ Lăng Nghiêm là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng quang từ trên cái đảnh của ngài mà nói chú. Do đó nếu mà quý vị không tìm được một vị minh sư mà trong cái tâm mình nó cầu sự giải thoát, cái tâm mình nó háo hức để mà nó tìm cái sự giải thoát, nó không có muốn ở cõi thế gian này nữa, nó muốn thoát khỏi cái tam giới này, thì quý vị có thể đến trước bàn Phật, trước cái tượng của ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và quỳ xuống thưa với ngài: con tên họ là gì, pháp danh là gì, ngày hôm nay con muốn lìa khỏi tam giới nhưng mà con không có những cái vị chân sư mà chứng minh cho con, thì hôm nay con xin Đức Bổn Sư cùng tất cả chư Bồ Tát mười phương cùng với chư Phật quá khứ hiện tại vị lai chứng minh cho con ngày hôm nay được nhập vào ở trong cái dòng tu của Đức Bổn Sư và gia hộ cho con được trì mật chú này giống như là con đã được một minh sư truyền lại. Mô Phật, trên hữu hiểu chưa? Đó là cái phương pháp để mình có thể dùng cái phương tiện là bấm bạch lên trong cái bức tượng, nhưng mà bức tượng mình nghĩ rằng đó là bức tượng, nhưng mà đó thật là thanh tịnh pháp thân của Đức Như Lai còn tồn tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin thay mặt Xuân Trân Hữu xin tri ân cảm ơn thầy. Sau đây thì con có thay câu hỏi của Như Thị. Như Thị có biết là tiện này con xin thầy giảng rộng tại sao chứng bực tu hành sát đắc đạo mới gặp ma, còn chứng sinh như tụi con thì không bao giờ thấy ma. A Di Đà Phật. Con xin được thỉnh thầy. Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thường thì tất cả quý vị đại chúng đã nghe nói rằng vạn pháp là duy tâm, là do cái tâm mình mà có. Thế gian hiện hữu mà chúng mình đang ở cũng là duy tâm, cũng là do tâm mà có. Do đó những gì mà tu mà cái tâm của mình nó chưa có nhập được vào ở trong cái thiền định, nó chưa có đi vào trong cái chỗ cao diệu, thì ma nó chưa bao giờ nó để mắt đến hết. Còn những cái bậc mà tu về cái thánh đạo đó, khi mà các ngài phá cái ngã chấp đó, hay là các ngài phá cái pháp chấp đó, thì coi như trong tâm của ngài nó là hư không hoàn toàn. Do đó nó biến cái thế gian này nó rung động hết. Khỏi ma cũng nằm trong tâm của chúng sinh, chứ nằm ở đâu có nằm bên ngoài đâu. Bởi vì tâm của mình là xây nên tất cả vạn hữu mà. Do đó khi một vị mà nhặt vào ở trong cái hư không tạng của tự tánh rồi đó, thì cõi ma rung động liền. Do đó ông Thiên Ma Ba Tuần đó, ông ở trển, ông ngó xuống, ông coi tại sao mà cung điện ông tự nhiên rung động hết. Thì ông thấy một vị Bồ Tát đang nhập định để mà đi vào ở trong cái hư không tạng của Như Lai tự tánh. Ông phải sợ chứ. Ông sợ trước nhất là gì? Là cái cung đài của ông sẽ đổ sập. Ông sợ thứ hai là gì? Sợ thứ hai là cái vị này đắc đạo sẽ bắt hết những cái dân chúng ở trong cái ta bà này. Mà dân chúng trong ta bà này là gì? Là đệ tử của Thiên Ma. Thiên Ma cho ăn, cho uống, cho đồ ăn, cho ngũ dục của thế gian để mà tồn tại. Do đó nếu một vị đạo sư nào chứng đạo thì coi như là Thiên Ma sẽ bắt đi những người đệ tử. Niết bàn sẽ thêm những cái vị đắc đạo. Do đó Thiên Ma Ba Tầng nó thị hiện đến. Nó lợi dụng lúc các vị đó ngồi tham thiền nhập định mà lợi dụng. Lúc đó nó mới thị hiện đến để nó phá. Nhưng mà những người mà khi mà được Thiên Ma mà chiếu cố đến đó, thì thường thường là đắc đạo, bởi vì ít bao giờ mà rớt lắm. Và những vị này đã nắm cái chân lý hoàn toàn rồi, hiểu thấu cái nguồn gốc của chân lý rồi. Khi mà hiểu thấu được cái bổn lai của tự tánh thì cái gì hại mình được, phải không? Do đó những vị mà gần đắc đạo là Thiên Ma mới thích ứng được. Còn những vị mà tu thấp thì Thiên Ma không bao giờ để ý đâu. Những cái quả như là dự lưu, nhất lai, bất lai, những quả đó là chưa bao giờ thôi. Từ A-la-hán thì quả ma. A-la-hán mới có thể, nghĩa là Thiên Ma nó bắt đầu, nó xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin thay mặt xin cảm ơn thầy. Vâng, A Di Đà Phật, tình yêu có thể là viết rồi chúng mình sẽ đọc lại với đại sư nhé. A Di Đà Phật. Chào quý đạo hữu mới vô nhé. A Di Đà Phật, thưa thầy, tình yêu có biết là câu hỏi là lòng mình muốn tu thì làm sao cho được thanh thản để nhớ, để mình nhớ những câu chú để niệm Phật, đỡ óc hay bị quên? Dạ, A Di Đà Phật, ngài con xin được thỉnh thầy. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trên thế gian này chỉ có những cái vật chất và ngũ dục của thế gian nó làm cho mình bị sao xuyến cái bản tâm của mình. Mà bây giờ mình muốn thanh thản thì tất nhiên là mình phải ở một cái môi trường nó thích ứng với người tu. Và những công việc của mình, khi mình làm việc đó, thì mình phải tránh đi những cái công việc mà nó làm cho cái đầu óc mình nghĩ ngợi nhiều, và nó bị những cái Mỹ gọi là những cái stress đó. Những cái đó nó sẽ không có giúp cho mình nhập định được. Và cái đầu óc của mình sẽ dĩ mà mình hay quên đó, là tại vì sao? Là tại vì cái duy tế niệm ở trong đầu mình nhiều quá. Muốn mà mình có thể đầy đủ công đức để mình nhớ đó, thì quý vị nên ráng tụng kinh. Bởi vì khi quý vị tụng kinh là cái tâm của quý vị bắt đầu nó chú ý về trong cái một điểm. Do đó khi mà nó chú ý như vậy đó, thì từ từ những cái duy tế niệm mà trần lao ở trong tâm nó tan đi, nó mất đi. Thì lúc đó tự nhiên quý vị không muốn nhớ, quý vị cũng nhớ. Quý vị học đâu, quý vị nhớ đó. quý vị nào mà ráng tụng kinh cho thật nhiều và chú tâm vào ở trong cái câu kinh, đừng có phóng tâm ra, thì từ từ quý vị sẽ tập trung được một cái đạo lực nó rất là to. Lúc đó quý vị chỉ cần gom kinh sách từ cái trang mấy quý vị sẽ nhớ thuộc lòng hết. Đó là cái phương pháp mà các vị tu sĩ ngày xưa đã từng tu như vậy và cũng đã từng nhớ như vậy. Đức A Nan đã nhiều vô lượng kiếp ngài tu theo cái phương pháp đó mà cái trí huệ của ngài vô cùng sáng suốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, anh Đức Phật con xin thay lời thay mặt tình yêu cảm ơn thầy, và tình yêu cũng có câu hỏi tiếp là con có nằm một giấc mơ thấy một vị sư sâu dài và dắt con đi vô núi cho con uống nước vì con không biết, rồi thì sư đó nói con thấy vậy mà không phải. Không phải vậy. Dạ, A Di Đà Phật, con xin được thỉnh thầy giảng dạy dùng cho chúng con. Dạ, lời tình yêu. Bây giờ thầy lại bắt thầy là vào trong cái địa vị thầy bối nữa rồi nha. Thầy là thiền sư, bắt thầy vào trong địa vị mật tông nè, rồi bắt thầy vào trong tịnh độ nè, bây giờ tới thầy bối thì thôi, thầy lỡ lên cái bao thoát rồi thì thầy cũng phải cố gắng theo nha. A Di Đà Phật. Thì trong cái giấc mộng của những người mà tu sĩ hay là những người cư sĩ mà tu, khi mà mình thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy các chư tăng đều là những cái tướng tốt hết. Và trong cái giấc mơ mà tình yêu đã thấy một vị mà một vị sư mà có râu dài, thường thường là những vị sư là đầu trọc, cắt tóc đòi cạo sạch tóc và râu ít bao giờ để, mà bây giờ cái vị này để râu dài, tức là chứng tỏ rằng vị này đã ở là một vị sư ở núi non. Thầy đoán mộng nha, vị này ở núi non, mà những cái vị mà tu ở núi non đó là những cái vị mà không có tiếp xúc với chúng sinh. Thì những vị mà không tiếp xúc với chúng sinh chỉ có những cái vị mà đọc thiện kỳ lân, đọc giác Phật hay là đức di Phật. Như vậy là trong giấc chiêm bao là tình yêu mù lòa đã gặp một cái vị mà đọc giác Phật, và nói rằng tình yêu mù lòa như vậy mà không phải vậy, có nghĩa là cái tâm tánh của con người có thể đổi từ ác tới thiện. Do đó bây giờ dầu cho mình làm cái gì đi nữa, nhưng mà rồi rốt cuộc mình sẽ thấy rằng cái thiện nó vẫn là cái sự chân chánh, và từ đó tới sau cái tâm tánh của mình sẽ biến đổi đi. Như vậy thì bây giờ mình là kẻ ác, thì bây giờ ông nói rằng thấy như vậy đó, thấy ác vậy đó, nhưng mà trong tương lai sẽ không ác nữa, là tại vì mình sẽ học cái thiện, mình sẽ hành cái thiện. A Di Đà Phật, đủ chưa tình yêu mù lòa? Muốn thầy làm bối tiếp, làm thầy bối tiếp nữa. Nước của thầy hết rồi, cho thầy đi múc ly nước và thầy trở lại. Quý vị có thể ngồi để thảo bàn luận với nhau về triệt đạo đi nha, thầy trở lại. Vâng, sẽ đọc sau nha, dù là A Di Đà Phật ạ. Chào quý đạo hữu mới vô. Xin quý vị trong rừng thì đừng có ngạc nhiên, bởi vì là tình yêu mù lòa là chưa có được quy y và cũng chưa có được sự hiểu Phật pháp chưa nhiều lắm, mà và cũng chưa có đọc nhiều về kinh điển nên cũng không hiểu, và cũng đang muốn học hỏi, cũng có cái tâm bồ đề. Thì xin cái đạo hữu trong Zoom thì cũng chỉ dẫn cho chị tình yêu mù lòa. A Di Đà Phật. Rất như thị nói là khi được gặp ma chứng đã chín tấn rồi, nhưng chưa hẳn là như vậy đâu, cũng chưa là hẳn như vậy. Chín tấn rất là khó, mà cái vị đó có thể là hiểu được thôi, mình không có thể là mình hiểu được. Vậy ý của Thích Như Thị như thế nào? Tại vì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có trong cái phần chú thì có 427 câu. Thì trừ đi hết từ phần thì mình nghĩ là từ 421 thì phải là A Nan Lệ Tỳ Xá Đề cho tới 427 Hổ Ông Đô Đồng Phấn Ta Bà Ha, là đó là cái phần chú đó. Còn hết đi cho tất cả thì trở lại từ 420 cho tới số 1, thì đó là giống như là hồi hướng hay là gì đó, có thể vậy. Tại vì trong cái này là của lời của cổ đức ghi lại, viết dịch vậy thôi chứ không phải là chân nguyên mà tùy tiện để nói như vậy. Thế như thầy nói là từ miệng của các thầy đã kiến thánh nói ra rồi cũng chưa hẳn đâu. Thế như thầy giống như cái vị thầy ở đâu xa rồi tự xưng mình là đã kiến thánh rồi thì thật là khó, làm sao mình có thể là mình tin được. Mình phải coi cái hành động cái người đó và coi cái sự giảng dạy lời nói coi nó có đúng theo cái lời Phật không, có đúng theo Phật pháp không, rồi với cả cái hành động nữa, cái giới đức nữa, cái quan trọng. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh đại sư ha. Xin cho con đọc cái cơ hội của tình yêu ha, xong rồi tới dụ đạt nha. Xin phép hoan hỷ cho tình yêu lại có một câu cũng nằm mơ nữa, là tình yêu có viết là có nằm mơ thấy một bà đeo sâu chuỗi dài đi vô nhà. Đi vô nhà lá cho con ăn cơm chay và xin đừng thay nhé, tại vì thay thì sẽ mất chữ. Và một vườn bông có mùi nhang thơm, thịt thơm, xin hỏi thầy có phải là Phật Bà Quan Âm không ạ? Hay gì là Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy hỏi thiệt nha, trong kinh này có vị nào làm thầy bối không? Nếu có vị nào trả lời những thầy câu này đi. Tình yêu mù lòa sao mà bữa nay tin bao nhiêu quá. A Di Đà Phật. Còn không có vị nào làm thầy bối thì thôi cho thầy làm thầy bối tạm thời nha. A Di Đà Phật. Hồi nãy thì tình yêu mù lòa chim bao thấy một vị sư, bây giờ thì lại thấy một vị ni. Như vậy là chứng tỏ rằng trong cái kiếp này tình yêu mù lòa có cái duyên với Phật pháp. Như vậy thầy chắc chắn rằng không bao lâu nữa tình yêu mù lòa sẽ thọ tam quy ngũ giới nha. Đó là cái điều mà thầy thấy rõ ràng như vậy. Tất nhiên là có duyên Phật pháp mới có cái vị độc giác Phật và có một cái vị mà ni mà đến mà giúp cho mình giúp sức như vậy. Đó là một cái điềm rất là tốt cho những người Phật tử mà có tâm tu. Thì thầy biết rằng tình yêu mù lòa trước sau cũng là một vị cư sĩ trần thuần thành và chân thật tu, thì trước sau sẽ đạt được cái vị hay là những cái quả mà mình đã ưa thích. Thì bây giờ trong cái điềm bối đó, bây giờ thấy có một cái vị sư rồi, bây giờ lại vị ni nữa, trước khi nó đã hoàn tất rồi. Hoàn tất rồi thì bây giờ thì thầy chắc chắn rằng từ đây cho đến tháng 11 là chắc chắn là tình yêu mù lòa sẽ quy y với một cái vị thầy nào đó để làm một vị Phật tử chân chánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, à, con xin thay mặt cho tình yêu và sự cảm ơn thay. Dạ, con xin đọc câu hỏi thứ hai của Diệu Lạc. Diệu Lạc có viết là như vậy: Thưa thầy, xin cho con được hỏi, nếu một người tự nhiên không ham dục thì khi tuổi trẻ, như vậy có phải là đoạn dục hay không? A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy và ông thầy từ bi giảng dạy cho Diệu Lạc. Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái vấn đề mà trong tuổi trẻ mình không có cái sự ham dục thì như vậy có phải là đoạn dục hay không, cũng là chưa có thể trả lời là được, bởi vì mình chưa có nhằm vào cái môi trường của sự luyến ái. Nếu mà mình đi vào cái sự môi trường luyến ái giữa nam và nữ mà cái lòng của mình không phát khởi thì như vậy là mình đã đoạn dục. Còn nếu mà mình vào trong cái môi trường của sự luyến ái của nam và nữ mà lòng của mình vẫn còn phấn khởi, còn ưa thích nghe những cái điều mà của người con trai hoặc người con gái khen tặng, hay là nghe những cái tiếng quyển mà mình vẫn còn ưa thích, thì đó là cái sự di tế trong cái dục nó vẫn còn, chứ chưa phải là đoạn hẳn. Do đó một cái người mà muốn biết rằng mình đoạn hẳn cái dục hay không là mình phải đi vào cái môi trường đó thì mình mới có thể biết được. Chẳng hạn như thí dụ như Thái tử Sĩ Đạt Ta, trước khi ngài đi tu thì ngài đã từng đó là có những cái buổi liên quan mà liên tục 3-4 ngày ở tại cung đình, và lúc mà ngài tỉnh rượu lại dòm thấy những cái thể nữ của mình, là những cái người mà phi tần của mình nằm đó, mà má thì mất đi son phấn, rồi từ trong cái miệng đang ngủ vậy có những cái dòng nước miếng nó chảy dọc theo bên mép, thì ngài mới thấy chán nản cho đời của một chúng sinh. Từ đó cái sự ham muốn, cái sự dâm dục hay là cái sự dục trong lòng của ngài nó mới hết đi. Mình nằm trong cái môi trường mình mới nói rằng mình có hết hay không hết. Chứ còn bây giờ mình đang nằm ở trong cái môi trường nó rất là tốt đẹp cho cái tuổi trẻ thì mình không thể nào nói rằng đó là cái sự đoạn dục của mình. Muốn biết thì mình hãy đi vào trong cái môi trường của sự luyến ái đi. Nếu mình vẫn cảm thấy rằng mình không có sự khơi động, mình không có một cái niệm mà luyến ái thì mình đã đoạn được cái dục đó. Còn nếu mình còn một cái chút nào mà nó hứng khởi, nó khởi trong tâm của mình, tất nhiên là cái sự dục của thế gian mình vẫn còn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ Phật, con xin thay mặt cho Diệu Lạc và xin kính tri ân thầy. Dạ, bây giờ Phật. Ok, xin mời tình yêu cứ viết. Vâng, câu hỏi của tình yêu là như vậy, là trong gia đình con không được êm ấm lắm, anh chị em gây lộn hoài, thì có làm sao cho gia đình được êm ấm? Có phải là như vậy không tình yêu? Vâng, con xin thỉnh thầy có thể giải thích dùm cho tình yêu nha. Thầy Di Đà Phật. Mô Phật, cái phần này thì thầy nghĩ trong đại chúng ở trong Zoom chắc có nhiều người có đủ cái kinh nghiệm, bởi vì mình sống ở trong cái xã hội, chắc là mình đã ở chung với gia đình và không tránh được những điều này. Quý vị nào có những kinh nghiệm thầy mời lên để mà nói cho tình yêu mù lò biết. Còn nếu mà quý vị không có nói được thì thầy sẽ nói. Thì bây giờ thầy mời quý vị, nếu mà quý vị nào thấy rằng có thể trả lời câu hỏi này được thì thầy mời quý vị giơ tay lên và lên trả lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có quý vị nào trả lời được hay không? Quý vị là những bậc thiện tri thức ở trong Zoom mà thầy nghĩ câu hỏi này cũng là một câu hỏi thường thức ở trong đời sống hàng ngày, đâu có cái gì mà khó đâu. Thầy mời quý vị. Anh Di Đà Phật, thôi quý vị không trả lời thì thôi thầy trả lời. Bây giờ nếu mà tình yêu mù lòa muốn trong gia đình anh chị em có sự là êm ấm thì thôi bây giờ chính mình làm kẻ ngu đi nha. mù lò làm trẻ ngu đi, thì tự nhiên mình thấy cái sự êm ấm đó. Bởi vì cái tuổi trẻ là một cái tuổi mà cái máu nóng và có sự bốc đồng. Do đó khi mà thấy một người em của mình hay người anh mình mà có một cái sự mà hơn mình, hay là có một cái sự mà được cha mẹ yêu mến hơn, thì nó có một cái sự trong cái sự di tế con người là nó có sự ganh ghét sẵn rồi. Mình nói chi là anh em với nhau, mình hãy dòm lại cái cung đình của Trung Quốc ngày xưa đi. Anh em của những vị hoàng tử thường thường là giết lẫn nhau để chi, để mà tìm cái ngai vàng của vua. Mà bây giờ nếu mà vị nào mà khôn ngoan thì mình phải giả ngu, có nghĩa là mình nằm ở trong cái sự nhẫn nhục, mình chịu đựng tất cả. Khi mình nhẫn nhục thì tất nhiên người ta sẽ bỏ qua cho mình. Và khi mình nhẫn nhục được như vậy, nhiều khi chính cái sự nhẫn nhục đó là một cái đức tính mà nó cảm hóa luôn tất cả anh chị em của mình. Bởi vì anh chị em của mình mà đã có sự tranh chấp với nhau là tại vì người ta chưa học được cái thiện hoàn toàn. Mà bây giờ mình thực hành cái đức tính nhẫn nhục là mình thực hành cái thiện cho chính bản thân mình và để cho tất cả những người xung quanh được thấy được những cái sự thiện của mình. Do đó nhiều khi quý vị đó sẽ thấy em mình hay chị mình như vậy, thì tự nhiên người ta có cái sự hồi tâm trong đó. Mà khi mà người ta có sự hồi tâm là tất nhiên người ta đã học được cái thiện đối với mình đã cho người ta. Như vậy thì đời sống ở trong cái gia đình tự nhiên nó có sự em, nó có sự em ấm. Bởi vậy quý vị nên học cái sự nhẫn nhục. Nhẫn nhục là cái hạnh đầu tiên mà chư Phật đã thường khuyên tất cả những cái hàng cư sĩ tại gia. Bởi vì mình còn sống tiếp nối với trong xã hội, trong gia đình. Do đó nếu mình hành được cái hạnh nhẫn nhục là cái hạnh mà mình có thể gây cái sự mà yên lành cho tất cả những mọi người xung quanh mình. Cái hạnh nhẫn nhục là một cái đức tính nó vô hình chung, nó làm cho tất cả mọi người đem cái sự thương yêu đến với mình. Thì từ đó tới sau mình sẽ thấy mọi việc nó sẽ thay đổi. Bởi vì anh chị em của tình yêu chắc chắn là chưa học được đầy đủ cái chữ thiện, do đó mới còn cái sự ganh tị với nhau, còn cái sự tranh giành với nhau. Thì bây giờ chính mình sẽ giả làm người ngu, một cái người nhẫn nhục chịu đựng. Và trong cái sự nhẫn nhục chịu đựng đó, người ta mới bắt đầu sanh ra cái lòng thương mình. Mà từ cái tình thương đó người ta bắt đầu, người ta mới học được cái sự thiện mà chính mình đã cho người ta. Thì tự nhiên cái sự êm ấm trong gia đình nó sẽ được xảy ra giống như mình mong muốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Tội lỗi quá đi. Dạ con thay mặt cho tình yêu cảm ơn thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cùng đại chúng rất là hoan hỷ cảm ơn công đức cúng dường âm nhạc của Stega đến với Rum. Mô Phật chân nguyên con đừng yêu gì đó để mở ra để cho gì đó nghe đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị nào còn câu hỏi nào đặt với thầy nữa hay không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chân nguyên đâu rồi? Sao thầy không thấy chân nguyên? A Di Đà Phật, thầy mời quý vị nào còn một cái câu hỏi nào thì đặt lên. Thầy hôm nay là thứ bảy, thành ra thầy dành một chút thời giờ cho quý vị. Dạ thầy, vậy nếu mà thầy nói vậy đó, con cũng không hiểu gì mấy, vậy là con phải nhẫn nhục hả thầy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bắt đầu tập làm Phật tử thì cái hạnh nhẫn nhục là hạnh đầu tiên con phải làm. Thì thôi bây giờ nếu mà để cho trong gia đình con em ấm thì con chịu thua chịu lỗ hết đi nha. Cái đó là một cái mình dạy cho tất cả anh chị mình, cái sự thiện của đời sống con người. Như vậy thì mình sẽ có lợi chứ mình không có hại nha. Tất cả những gì mình chịu thua hết đi, mình là kẻ chịu thua, thì tự nhiên cái sự êm ấm nó đến với gia đình của mình. Tại vì những anh chị của con nhiều khi họ chưa học được đầy đủ cái chữ thiện, mà trong cái bản tâm của mọi người đều có cái sự ganh tị trong đó. Do đó con dạy cho họ sự nhẫn nhục là cái sự mà kêu là chống lại cái sự ganh tị trong cuộc đời này. A Di Đà Phật. Dạ con cảm ơn thầy nhiều nha. Dạ thưa thầy, con có câu hỏi. Con, cái tánh con rất là nhát, thầy, con làm bất cứ gì con cũng nhát. Làm sao để con chống là trong cái tâm con yếu đó thầy. À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thật sự ra sống trong cái đời sống này thì đâu có người nào có thể nói rằng mình là hùng mạnh đâu. Do đó nếu mà mình muốn rằng mình có một cái tâm lực mạnh mẽ thì mình phải phát cái lòng từ bi, cái lòng thương yêu chúng sinh trong tâm mình. Khi mình phát lòng từ bi trong cái tâm của mình thì cái sự từ bi nó là cái năng lực giúp cho mình không có thấy sợ sệt nữa. Nó giúp cho mình cái sự vô sở quý trong tâm mình. Bởi vì mình nghĩ rằng mình thương tất cả mọi người thì không lý do gì mọi người lại ghét mình và giết hại mình. Do đó cái tình thương đó nó tạo thành một cái năng lực giúp cho tình yêu mù lòa có cái sự vững tâm hơn, không còn sợ sệt sự đối đáp hay là ăn hiếp của mọi chúng sinh khác. Bởi vì mình đã nằm trong cái tình thương thì tự nhiên mình sẽ được an tâm điều đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, dạ, con cảm ơn thầy, con hiểu rồi. Dạ, thưa thầy, con có câu hỏi này. Người ta nói là con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Nếu mà cha mẹ mình đã ăn ở hiền lành thì mình có được cái ảnh hưởng gì không thầy? Có liên quan gì tới mình không thầy? À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thầy cũng đã giảng cho con biết về cái môi trường nhân sinh của mọi chúng sinh. À, cái câu mà gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu mà trong gia đình của con mà cha mẹ con có cái phước báo như vậy thì tất nhiên là con sẽ được cái ảnh hưởng của ông bà. Có nghĩa là con sẽ thấy cái gương làm thiện của ông bà, con sẽ học theo. Như vậy mà con làm thiện thì tất nhiên là con đã sanh ra được cái đại phước đức rồi, phải không? Như vậy thì chính cái gương của cha mẹ cũng đã giúp cho những con cái được thành tài, cũng như gương của cha mẹ giúp cho những người con cái có thể tự lực mà đứng lên ở trong cái cuộc đời này. À, thầy chúc mừng con là con đã có một cái gia đình mà cha mẹ đã có biết làm thiện, và sự làm thiện đó nó sẽ giúp cho con đầy đủ cái tự tin để mà con đứng lên trên cái cuộc đời này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều. Đây là Phật, con xin trả lời với con. Dạ. À, xin cảm ơn tình yêu. À, nãy Sally, có xin lỗi đại sư và đại chúng cho mình bị bị sư cơ và đá nhầm, không sao. Dạ. con cảm ơn sư cô ha, tại vì con cũng định đá nhưng mà cái người kia thì phá quá. Dạ, thì đặt mặt chị Nguyên xin đi xuống. Và xin đại chúng đặt câu hỏi tiếp nhé. Dạ, A Di Đà Phật ạ. Dạ, cảm ơn sư cô. Dạ, sư cô. Chị Nguyên xin mời sếp Tịch Liên lên đặt câu hỏi nhé. Nãy giờ cũng lâu rồi thấy Tịch Liên không có lên đặt câu hỏi nè. Tịch Liên cứ ngồi im phần phát nha. Xin mời Tịch Liên nhé. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tình yêu mùa lòa có thể chạc xin cái số phone của thầy Trân Nguyên cho tình yêu mùa lòa, số phone của chùa đi Trân Nguyên. A Di Đà Phật. Để coi tình yêu mùa lòa có muốn thầy giúp đỡ gì thì thầy sẽ cố gắng thầy giúp cho. Tất cả quý vị ở trong đây cũng vậy. Nếu mà về vấn đề Phật Pháp hay là về tất cả vấn đề của xã hội mà có thể nhờ thầy giúp đỡ được phần nào thì thầy sẽ cố gắng với cái khả năng của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị còn đặt câu hỏi nào nữa hay không? Nếu quý vị không đặt câu hỏi thì thầy sẽ tạm biệt cùng quý vị và thầy sẽ mời sư cô lên đọc những cái tác phẩm về Phật Pháp hay. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, sư cô Thích Nữ Hòa Đàm có rảnh chưa? Sư cô có thể đọc những cái tác phẩm của Phật Pháp cho quý đại chúng trong room được nghe hay không? Cầm mic lên nói cho thầy biết. Ở trong đây thầy rất là quý mến tất cả quý đại chúng, bởi vì thầy thấy trong room mặc dù là số ít nhưng là cái số mà chịu tu học, do đó thầy rất là hoan hỷ. Những cái môn phái khác thì không biết là khi mà họ dạy những đệ tử họ cần số đông hay không thì cái phần đó thầy không biết, nhưng mà ở bên thiền tông chỉ cần một người hay hai người mà đạt được cái ý pháp của một cái vị thiền sư đó, thầy đã thấy cũng đã mãn nguyện lắm rồi, là đã đầy đủ lắm rồi. Do đó mà trong kinh một số người như vậy thì thầy thấy rất là hoan hỷ, và là bởi vì trước hay sau gì quý vị nằm ở trong môi trường tu, quý vị đều đạt được cái cứu cánh và sự giải thoát như là ý nguyện mà quý vị đang muốn, cũng như thầy biết chân hữu bây giờ trong tâm rất là muốn là tìm được cái sự mà đầy đủ của về cái tu thiền, nhưng mà chưa có một cái vị nào mà hướng dẫn hết. Thì thôi để duyên đi, trong tương lai nếu có dịp nào đó thì thầy có thể đến Canada hoặc là chân hữu có thể đến đây, rồi lúc đó có duyên đầy đủ thì tự nhiên là cái tâm của mình nó sẽ được mở rộng, và đồng thời nó sẽ hưởng những cái pháp vị mà hồi đó giờ chính mình chưa bao giờ đạt đến. Bởi vì về cái vấn đề tu thiền đó, thì thầy giảng là thầy giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm như vậy, tại vì nó có trong kinh sách như vậy, nhưng mà về trong cái mà tu thiền mà về về phương pháp mà đốn ngộ đó, thầy cần phải gặp mặt cái người hành giả đó. Không phải là thầy gặp mặt để thầy nhận đệ tử hay gì hết, thầy không có cần cái nhận đệ tử, nhưng mà thầy muốn biết rằng cái căn khí đại thừa của người để, của cái người hành giả đó nó có đầy đủ hay không, và đồng thời thầy xem con người đó có thể nhận được cái pháp mà từ cái pháp đăng của thầy truyền qua hay không. Chứ còn vấn đề mà nhận đệ tử thì đối với thầy nó không là cái vấn đề quan trọng, bởi vì người nào cũng có thể có Phật tánh, và người nào cũng có thể nếu có cái sự đầy đủ duyên thì đều có thể phát khởi được và tìm thấy được cái Phật tánh của chính mình. Nam mô A Di Đà Phật. Anh Đà Phật xin mời Huỳnh Trung Hữu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân hữu khi đặt câu hỏi vừa có lợi ích cho đại chúng hết. Thì thật sự đúng như vậy, nhưng mà chân hữu cùng đại chúng nên biết ở trong cái chúng sinh thì thường thường có cái phần mà căn độn hoặc là căn thượng, những cái bậc mà còn hạ căn quá, tức như là họ còn cái sự sợ sệt trong tâm. Nếu mà mình không có cái tượng Phật để làm niềm tin cho họ, họ không tu được. Bây giờ nếu mà có tượng Phật rồi mà trong tâm họ vẫn còn sợ sệt, chẳng hạn như họ sợ những cõi vô hình, nếu mình không có những thần chú mà mình nói với họ rằng đây là thần chú để trị những cái cõi vô hình thì họ cũng không dám ngồi thiền nữa. Chân hữu có đồng ý chưa? Do đó tùy cái duyên dung mà mình mới có phương tiện để mình đặt ra để cho chúng sinh mà tu. Thầy nói là tịnh độ tâm, thiền tâm, mật tâm, tất cả đều là phương tiện thiện xảo để cho giúp cho chúng sinh đi vào ở trong cái thực tánh của chính mình. Thành ra có nhiều vị mà người ta có cái tâm lo sợ như vậy, mà khi mà người ta tu về mật chú thì tự nhiên cái tâm người ta được cái sự vô úy, được cái sự không sợ sợ. Còn chẳng hạn như chân hữu là cái người mà có cái căn thượng, hiểu được cái chân lý rõ ràng, thì mình đâu còn cái gì nữa để mình sợ đâu. Mình đâu có còn cái gì để mình chấp dứt, để mà mình nghĩ rằng mình sẽ bị cái này bị cái kia nó ám hại trong khi mình ngồi thiền. Đó là những cái người thượng căn đã thấu được cái chân lý. Còn những người hạ căn, cái chân lý còn xa đối với họ, trong tâm của họ chưa thấu được những điều đó, thì mình phải dùng những cái phương tiện thiện xảo. Mà Đức Phật là một cái nhà lương y rất là hay, tùy theo cái căn bệnh của chúng sinh mà cho thuốc. Do đó mới có 84.000 pháp môn, phải không? A Di Đà Phật. Như vậy thì có, thì chân hữu đã hiểu cái phương tiện thiện xảo của chư Phật là như vậy. Nếu mà người nào mà cũng tu về cái pháp Quán Thế Âm mà đạt được cái sự duyên thông thì còn cái gì mà nói nữa. Thì coi như cái cuộc đời này là quý vị đã đạt được cái sự thù thắng tối diệu trong tâm của quý vị rồi. Còn nếu mà trường hợp những cái gì mà chưa hiểu chân lý, cái tâm niệm của mình nó cứ nổi lên, nó nổi giống như là tâm duyên ý mã, thì người ta phải làm sao? Thì chỉ có cái là buộc nó vào ở trong cái thần chú. Mà thần chú Thủ Lăng Nghiêm, quý vị muốn tụng xong một cái phẩm thần chú Thủ Lăng Nghiêm ít nhất là phải nửa tiếng, tại vì nó năm phẩm, từ cái đệ nhất thần chú, đệ nhị thần chú và đệ ngũ thần chú, phải là nửa tiếng. Trong nửa tiếng đó quý vị dùng tam mạch mà quý vị chú ý để mà tụng như vậy, thì lần lần những cái nghiệp lực trong người của quý vị nó sẽ tiêu đi, quý vị thấy không? Do đó Đức Phật tùy theo cái căn tánh của chúng sinh, có hạ, có liệt, có thường mà ngài cho thuốc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thầy trả lời Dư Thiện. Thật sự ra một chúng sinh khi mà đã có mặt trên thế gian này thì dầu là cái bậc đó là vua chúa đi nữa vẫn còn sự sợ hãi. Những cái bậc nào mà đã chứng được tự tánh rồi nó mất được cái sự sợ hãi, mới có sự vô úy. Bởi vậy những bậc đại Bồ Tát là những vị mà đã có cái sự vô úy thí. Do đó những bậc Bồ Tát đầy đủ vô úy thí mới ban được cái sự vô úy thí đó đến cho mọi chúng sinh. Chứ ngoài trừ ra thì những bậc phàm phu từ địa vị mà nhân dương tức diện là vua chúa cho đến những cái vị mà cư sĩ đều vẫn còn nằm trong sợ sệt. Bởi vì sao? Bởi vì thế gian này nó nằm trong sự ngũ dục, và sự ngũ dục này nó tạo đi một cái sự sợ sệt trong tâm não của mọi chúng sinh. Bởi vì bây giờ quý vị có giữ mà cả triệu đô la trong túi đi, nhưng mà quý vị vẫn còn sợ sệt. Bởi vì quý vị không biết rằng ngày mai này những cái gì nó sẽ xảy đến cho cuộc đời quý vị. Còn những vị mà đã thấu được chân lý, đã hiểu rõ ràng rằng cái sự vô thường thật sự, thì những vị đó mới đạt được cái sự không sợ sệt. Mà những vị này là do cái tâm tu mà thấu triệt được cái sự vô thường của vạn vật, cái sự vô thường của tứ đại của bản thân, thì mới diệt được sự sợ sệt này. Quý vị mà còn thương cái bản thân của mình, còn thương tài sản của mình, còn thương cái ngũ dục của mình, thì chắc chắn rằng dầu quý vị nằm ở trong cái bậc nào, sự sợ hãi vẫn còn trong lòng của quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, thí dụ như người ta có lòng muốn hãm hại mình thì dĩ nhiên lúc nào mình cũng phải có cái bản tánh sợ sệt rồi đó thầy, thì làm sao mình không sợ được chứ? Ý con nói là lúc nào xung quanh mình thì cũng phải có người xấu mà thầy, cho nên mình đều phải sợ. Nam mô A Di Đà Phật. Cái chỗ này mình phải đặt lại câu hỏi đó, tình yêu mù lòa, tại sao mình dám khẳng định rằng xung quanh mình có bao nhiêu người xấu, có nhiều người xấu? Thật sự ra tất cả những cái điều này chỉ là vọng tưởng của chúng sinh khởi niệm mà thôi. Mà những cái mọi vật ở bên ngoài nó sẽ tùy cái khởi niệm của mình mà nó hành động. Do đó khi mà tình yêu mù lòa khởi niệm một cái lòng thương ở trong tâm của mình và nhìn tất cả chúng sinh với cái tình thương, thì thầy nghĩ rằng không ai ghét mình hết. Bởi vì cái tâm của mình nó tạo ra vạn pháp, và tâm của mình nó tạo ra cái sự di chuyển đồng điều cho mọi vật chung quanh mình. Quý vị nên nhớ điều đó. Do đó quý vị chỉ khởi tâm rằng quý vị ghét người đó, thì chắc chắn rằng người đó đang ghét quý vị đó. Là tại vì sao? Là tại vì đồng thân tương ứng thì đồng khí mới tương cầu. Tâm quý vị khởi ra cái niềm nào thì tất nhiên là người đó sẽ bắt nhận ngay. Khi người ta bắt nhận ngay mà người ta thấy rằng cái tâm của mình nó thô động, nó không có cái tình thương trong đó, thì người ta đối lại mình bằng cái sự thô động. Đúng không? Quý vị nên nhớ rằng một cái lực mà quý vị đánh vào tường thì cái phản lực của cái lực đó nó trở ra nó sẽ bằng nhau. Động và phản lực nó bằng nhau. Do đó quý vị thầy nghĩ trên cái đường đi của chúng sinh, nhất là mình là người tu, mình hãy tạo cho mình cái tình thương do mọi người bằng cặp mắt thương, dầu người đó có ác hay nữa. Thì thầy nghĩ rằng với cái tình thương của mình như vậy, nó sẽ làm cho những cái chấn động chung quanh cái không khí của mình, nó làm cho những cái người mà bắt đầu nhìn mình bằng cặp mắt ác, sau này nhờ những cái tâm lực của tình thương của mình nó sẽ cảm hóa những người ác đó đi. A Di Đà Phật. Hôm nay Như Thị có cái điều gì hay không? Hổm rày hình như là thầy biết là Như Thị theo sư phụ tu nhập thất mấy ngày phải không? Có cái gì hay cho thầy biết đi. A Di Đà Phật. Như Thị thì theo như thầy biết thì là một cái Phật tử rất là thuần thành. Sự cố gắng tu học cũng đã cảm động đến trời đất nha. Rất là có cái lòng thành trên đường tu. Thì thầy thấy rằng, thật sự thầy nói nha, trong cái đại chúng trong room, thầy thấy rằng tất cả quý vị đều là người tu hết. Và những vị nào mà cố gắng thì quý vị sẽ đạt được cái như ý nguyện. Người nào muốn đạt cái A-la-hán thì sẽ là A-la-hán. Người nào muốn đạt đến cái Bồ-Tát Đại Thừa sẽ được Bồ-Tát Đại Thừa. Kể cả đến cái quả Như Lai quý vị muốn cũng đạt được. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy thấy trong room của thầy đông thật đông ha, bây giờ bắt đầu đông rồi, nhưng mà quý vị ít đặt câu hỏi. Điều này làm cho thầy thấy hoan hỷ. Và tại vì sao? Là tại vì thầy đã lên trên bao thóp, thầy giảng pháp cũng đã mấy tháng rồi, và những cái điều nghi của quý vị thầy cũng đã giảng hết rồi. Bây giờ quý vị ngẫm nghĩ lại coi, những gì mà quý vị nghi trong tâm thầy đã giảng hết rồi, không có cái gì thầy không giảng hết á. Thành ra hôm nay thầy rất là hoan hỷ, thấy quý vị ngồi đó im lặng trong cái sự thanh tịnh, đó là cái sự mong muốn mà thầy muốn quý vị. Bởi vì khi quý vị không còn một cái gì nghi trong tâm đó, thì tự nhiên tâm của quý vị nó giống như là cái mặt hồ vậy đó, nha, nó tĩnh lặng, nha, nó trong sạch, dòm thấy như là mát, như là cặp mắt đó, nha. Đó thì quý vị đang ở trong cái trạng thái đó. Quý vị hết cái sự nghi, cái là cái tâm của quý vị nó không còn sôi động nữa. nó an tịnh và thanh tịnh vô cùng tận. Nam mô A Di Đà Phật. À, bây giờ thì thôi, trong room cũng hơi đông, quý vị nào có những bài pháp nào quý vị có thể lên đọc cho để mà cùng thăm luận với nhau. À, hôm nay thầy biết rằng sư cô Thích Nữ Hoa Đàm không lên được đâu, bởi vì ngày mai là ngày đại lễ Quán Thế Âm ở chùa. Giờ này sư cô còn phải ngồi đó, sư cô còn phải làm cái thức ăn để ngày mai cho Phật tử đến mà độ trai. À, thành ra thầy biết rằng sư cô không lên được. À, Tịnh Liên biết sư cô nhiều lắm. À, sao à, Tịnh Liên lên nói về sư cô, tại sao sư cô ít cầm mic về Tịnh Liên? Tịnh Liên qua đây, Tịnh Liên đã ở trong chùa và ngủ nằm sát bên sư cô nữa. Tịnh Liên được những cái phước lắm nha, nằm sát bên sư cô Thích Nữ Hoa Đàm luôn. À, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào đại sư. Và con kính chào sư cô Thích Nữ Hoa Đàm. Chào quý đạo hữu. Tại sao sư cô ít nói hả? Tại vì sư phụ không thích anh nói. Tại vì là Phật, tại vì ở chùa thì có cái sự yên tĩnh, cho nên sư phụ chưa cho phép thì không có ai được nói chuyện. Thì con rủ kế bên sư cô nhưng mà cũng không có nói chuyện, chỉ là nhưng mà sau đó thì sư phụ cho phép nói chuyện, thì cũng có ngồi nói chuyện cũng một lâu. Sư cô rất là quiet, sư cô ít có nói chuyện lắm, cho nên cũng không biết phải nói sao. Hay là Phật. À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thật sự ra thì ngôn ngữ là sự tự do, nhưng mà ở trong cái môn phái thiền tông đó, mà khi mà một cái người mà được mà giảng đạo, và cái người đó ít lắm là phải có ít nhiều kinh nghiệm trên đường tu. À, sư cô cũng đã có nhiều kinh nghiệm trên đường tu, nhưng mà với cái cặp mắt của một vị trụ trì ở đây thì thấy rằng sư cô chưa có đủ cái định lực để mà thuyết giảng. Do đó sư phụ bắt sư cô phải tu một thời gian lâu nữa. Mặc dù sư phụ cô vào ở trong cái đạo tràng này cũng tính đến hôm nay cũng gần 8 năm rồi. À, bởi vì đạo tràng thiền tông không phải giống như những đạo tràng khác. Những đạo tràng khác thì 4-5 năm là quý sư cô đã ra nói chuyện nhiều lắm rồi. Nhưng mà thiền tông là những cái vị mà bắt đầu ra nói là những vị phải có cái sự ấn chứng ít nhất là phải có cái sự ấn chứng trong tâm. Còn nếu mà mình tu mà chưa có sự ấn chứng trong tâm thì trong tương lai nhiều khi có Phật Pháp mình trả lời nó không đúng. Mà Phật Pháp mà trả lời không đúng thì tội rất là nhiều. Như là Phật. Thành ra quý vị mà hiểu Phật Pháp mà hiểu mà không có đầy đủ đó thì quý vị đừng nên nói. Bởi vì nói nó không đúng Phật Pháp, tức như là mình là giọng ngữ. Mà giọng ngữ về Phật Pháp thì tội. A Di Đà Phật. Chứ còn vấn đề ngôn ngữ thì nó là tự do. Lý do mà muốn mà giảng một cái bài pháp hay là muốn giảng về một cái thiền thì cái gì đó ít lắm phải có kinh nghiệm. Và tại vì thiền tông là như vậy, thiền tông mà bây giờ quý vị ở trong thiền tông 20 năm mà quý vị chưa tu đạt được cái ấn chứng về sơ thiền thì vị trụ trì bắt buộc quý vị không được nói về cái sơ thiền, tại vì quý vị chưa có kinh nghiệm. Một cái người chưa đắc được tam thiền thì không được nói về tam thiền, tại vì quý vị nói quý vị biết gì mà nói. Trong kinh sách quý vị dẫn giải có chắc chắn là đúng hay sai, đúng hay sai là do kinh nghiệm quý vị mà có thể dẫn giải được. Ngày xưa chính Đức Phật cũng đã từng nói điều đó. Đức Phật nói rằng một cái vị A-la-hán mới là cái vị mà đủ cái tư cách để mà thuyết pháp, đủ tư cách để mà dẫn dắt chúng sinh. Còn bằng không, mình nói Phật Pháp chỉ là nói qua cái ngôn ngữ văn từ và chính mình không hiểu nó là gì. Nhiều khi mình nói sai lệch cái ý nghĩa Phật Pháp, mình càng thêm có tội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thầy của con là dòng Lâm Tế mà tại sao con lại hỏi thầy? Con phải hỏi ngay thầy con đó. Lâm Tế là như thế nào? Mục đích chủ trương Lâm Tế là như thế nào? A Di Đà Phật. Thầy con thuộc dòng Lâm Tế, còn thầy thuộc dòng Pháp Nhãn. tuy là một cái dòng của tổ Huệ Năng, nhưng mà mỗi cái tông môn có một cái giáo pháp riêng. Con hôm nào con rảnh đó, ngồi kế sư phụ của con, hỏi thầy ơi, cái tông môn của Lâm Tế là như thế nào, thì tự nhiên là sư phụ của con sẽ trả lời cho con nghe. A Di Đà Phật, tại quý sư sĩ đổi cái nick đó, thành ra thầy không hiểu là ai. Nếu mà để cái nick thật sự thì có thể thầy biết. A Di Đà Phật, cái tông pháp nhãn là thầy đọc 4 câu thơ cho quý vị nghe nha, và quý vị thấy cái tông này nó sẽ như thế nào. Dạng vật tức tông, duyên hành tức pháp, không vật không tông, không duyên chẳng pháp. Đó là cái 4 câu mà nó nói lên tất cả cái quy lực, cái tông môn của phái pháp nhãn. Dạng vật tức tông, duyên hành tức pháp, không vật không tông, không duyên không pháp. A Di Đà Phật, chỗ này là cái chỗ mà thiền nữ nghe chân hữu, chứ không phải là cái chỗ mà mình suy luận nó tới. Rồi thầy mời chân hữu, thầy thấy chân hữu mới giơ tay đó, thầy mời chân hữu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong thiền tông có nói về, nếu mà tất cả những công án của thiền nữ, nếu mà cái vị thiền sư nói ra thì tất nhiên cái đó là của vị thiền sư, chứ không phải là cái sự trả lời của quý Phật tử. Do đó thầy đã đọc lên cái công án đó, thì quý vị nào tùy theo cái sự mà hiểu biết và đạt được công án này, thì quý vị hiểu hết 4 cái câu này thì tự nhiên quý vị sẽ thông đạt được. Còn nếu quý vị thì hiểu được 2 câu thì quý vị cũng đã thông đạt, nhưng mà không đạt được nửa cái dần của cái công án mà thôi. Vì vậy mà nếu mà thầy giảng ra đó thì sẽ quý vị sẽ không còn cơ hội để quý vị hiểu thấu được trong cái 4 cái dần thơ này. Thầy muốn quý vị tự nghiêm chỉnh lấy và quý vị tự học lấy, và khi mà quý vị tìm ra được cái câu trả lời ở trong cái 4 công án này thì tự nhiên là quý vị đã đi vào trong cái Phật pháp. A Di Đà Phật, nó hay là cái chỗ đó, thiền tông là cái chỗ đó. A Di Đà Phật, đó sư cô đã biên lên rồi đó. Dạng vật tức tâm, duyên hành tức pháp, không vật không tâm, không duyên chẳng pháp. Đó, quý vị nào mà tham công án thì tham cái 4 câu này đi. Nếu quý vị vào được ở trong cái phần này rồi đó thì tất nhiên là thầy chúc mừng cho quý vị trước. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy đã nói rồi mà, thiền tông là bất lập dân tự. Nếu mà thầy giải ra hết thì quý vị còn cái gì để mà tìm, phải không? Để cho quý vị tìm đi. Đó, đó dòng pháp nhãn 4 câu đó là 4 câu mà tượng trưng cho tâm ý đó. Quý vị tìm đi, quý vị đắc ngộ được thì thầy mừng. A Di Đà Phật, thầy giải đi là của thầy rồi. Quý vị tự giải đi nó hay chứ. Quý vị tự ngồi lại, xếp bằng lại, nhắm mắt lại. Tại sao cái câu nó kỳ như vậy? Rồi quý vị sẽ thâm nhập được. A Di Đà Phật, thưa thầy, sao con thấy 4 cái thơ này nó giống như là vạn pháp quy tông, thưa thầy? A Di Đà Phật thì thầy cũng thấy nó giống Như Lai đó, chân nhiên mà thầy không chưa hiểu nó chỗ Như Lai chỗ nào, cũng như chân nguyên thấy giống như vạn pháp duy tâm nha, thì coi nó là chỗ duy tâm chỗ nào. Thì cái gì nó cũng giống hết á, cái gì, bởi vì đây là cái câu của Phật pháp mà, cái câu mà của cái tâm ý của chúng sinh vào ở trong cái bản tánh chân như mà, thành ra nó rất là hay. Thầy mong rằng quý vị nào có ngồi thiền dùng cái công án này để xem coi 4 câu này nó biểu lộ cho cái gì ở trong đó. Quý vị nào mà vào lọt trong cái 4 câu này thì tất nhiên là quý vị đã vào trong cái bậc thánh rồi đó. Nam mô A Di Đà Phật. Cái này là hoàn toàn lỗi của chân hữu đó, tại vì hỏi của thầy về cái tâm thái của pháp nhãn thầy đưa ra, bây giờ ở trong đây tất cả Phật tử đều bắt thầy phải giải hết. Thôi bây giờ thầy bắt đàn chân hữu á, chân hữu lên giải đi. Nam mô A Di Đà Phật. Ít lắm thì trong cái room phải có giống như chân hữu đó, ít lắm cũng phải được một cái phần của cái Phật pháp chứ. Ví dụ mình không được trọn một phần thì 1/4 cũng được rồi, sớm chân hữu. A Di Đà Phật. Như vậy thì chân hữu nói đúng đó, quý vị phải tự động tìm ra cái công án này. Quý vị ít lắm cũng phải biết nhảy, nghĩa là phải lộn mèo ở trong cái vũ trụ này thì quả mai quý vị mới có kinh nghiệm nha. Cái công án này giống như là chân hữu nói, đọc lên là phải là kêu là trong cái tâm từ cái chân lông đều phải rỡn da gà nổi lên hết, hoặc là thấy tâm mình nghĩa là lộn vòng tròn ở trong vũ trụ thì dạ mai nha. Chứ còn nếu mà đọc lên mà quý vị ngồi tỉnh bơi như vậy thì thầy nghĩ chắc chưa đâu. Nam mô A Di Đà Phật. À, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm những cái phần tới là những cái phần mà nói về cái phương pháp mà tu để giảng sanh lên trong cái sáu cõi trời dục giới, và đồng thời cái phương pháp mà tu để giảng sanh lên những cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và sau đó là cái cảnh trời cao nhất là phi phi tưởng thiên. Như vậy thì quý vị sẽ trong những cái lần tới nữa quý vị sẽ học lần lần sẽ hết cái tập 2. Và đồng thời cái tập 2 nó hay là cái chỗ mà 50 cái ngũ âm ma. Cái chỗ này quý vị học rồi, từ đây tới sau khi mà quý vị gặp những cái cảnh ma lực thì quý vị biết ngay lập tức. Còn nếu quý vị không có học về cái phương pháp này thì thầy sợ rằng cái cảnh duy diệu của thiền quán sẽ làm cho quý vị bị vào ở trong cái lực ma mà quý vị không hay. Nam mô A Di Đà Phật. Do đó quý vị nào mà muốn tu thiền thì thầy mong quý vị tiếp tục đến cái room này để được xem và được thảo luận kỹ càng về cái phương pháp của 50 ngũ âm ma. Thì sau đó trên cái hành trang mình đi về Niết Bàn, mình sẽ đầy đủ cái lương thực đầy đủ mà mình không sợ có bị chết đói, hay là không sợ bị những cái kẻ gian ác là thiên ma hay là ngoại đạo nó hãm hại mình. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ thì cũng đã 11:22 rồi. Thầy lên đây hồi 8 giờ, mà giờ 11:22, tất nhiên là 3:22. Thầy thấy rằng chắc là cũng đã viên mãn cho cái pháp hội của mình rồi. Như vậy thì thầy mong rằng quý vị cùng thầy chắp tay để hồi hướng công đức này đến cho pháp giới chúng sinh, tất cả hữu tình cũng như vô tình đều đạt được cái cứu cánh, là cái sự giải thoát khỏi cái sự diễn ly khỏi cái tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, cũng như tất cả quý đại chúng trong room tâm bồ đề sẽ luôn luôn tinh tấn bất thối chuyển và sẽ đạt thành cái sở cầu như ý nguyện, đạt thành cái như lai tự tánh trong cái kiếp này. Thầy mong quý vị cùng thầy chắp tay rồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trong thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chúc tất cả đại chúng có mặt trong room một đêm ngủ rất ngon, bồ đề tâm kiên cố, tu hành đắc được giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Từ bi minh chứng và hỗ trợ cho tất cả đại chúng trong room đủ nghị lực để mà thoát khỏi cảnh ta bà này. Nam mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin thay mặt đại chúng đã được nghe kinh pháp của thầy và thời gian rất là hay. Con xin tri ân công đức của thầy và đại chúng, và sau khi cảm ơn đại chúng đã góp mặt ngày hôm nay được nghe kinh pháp A Di Đà Phật, và xin hẹn lại tuần sau. Chúng con xin chúc thầy được ngủ ngon, ăn lạc. Dạ, A Di Đà Phật. Và Chí Nguyên cũng chúc cho đại chúng thân tâm tự an lạc, bồ đề tâm kiên cố và cố gắng tu hành được viên mãn một kiếp. A Di Đà Phật. Dạ, con xin chúc sư cô được ngủ ngon luôn. Dạ, A Di Đà Phật ạ. Nếu quý vị còn ngồi đây thì Chính Nguyên sẽ mở kinh tiếp tục nhé. A Di Đà Phật ạ. Xin chúc quý đạo hữu được an lạc nhé. Tự lên được nói gì đây? A Di Đà Phật. Chân nguyên xin được mở tu phước và tu huệ nhé. Hai di đà Phật. Tu phước và tu huệ. Định khâu pháp sư chủ giảng. Địa điểm: Hội Liễu Phật Quán Tự Tại tại Đài Bắc Đài Loan. Thời gian: tháng 12 năm 1994. Quý Phật, kính thưa ông hội trưởng, quý vị cư sĩ, quý vị đồng tu. Xin nghe. Hôm nay Quán Tự Tại, Hội Liễu Phật Quán Tự Tại có mời học nhân đến đây để giảng về đề tài tu phước và tu tuệ với quý vị. Hai chữ này có thể nói là từ cổ kim trung ngoại, tất cả đại chúng đều nguyện nguyện mong cầu. Nhưng thật tại mà nói, cái phước tuệ toàn đầy là tất cả chúng sanh vốn có đầy đủ, vốn đã có đầy đủ mà nay thì lại chẳng có mà còn phải đi tìm cầu. Thành bảo có phải tức cười hay không? Vì sao lại chẳng có? Đó là vấn đề mà chúng ta phải thảo luận hôm nay. Phật pháp là Phật Đà dạy chúng ta nhận thức chính mình, nhận thức hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ một cách triệt để thì người này chúng ta gọi họ là Phật, là Bồ Tát. Nếu như họ không nhận thức được, không nhận thức tức là mê. Mê cái gì? Mê mất chính mình thì chúng ta gọi họ là phàm phu. Cho nên phàm phu và Phật Bồ Tát sai biệt là ở chỗ giác và mê. Người giác ngộ thì phước tuệ đều đầy đủ. Đến cảnh giới của Phật thì phước tuệ viên mãn. Trình độ mê của chúng sanh cũng có cạn sâu khác nhau. Mê được sâu là chúng sanh trong tam thác đạo, mê được cạn một tí là chúng sanh trong hai đường nhân đạo và thiên đạo. Giờ đây có thể biết được sự tu học Phật pháp tức là ở chỗ quá mê sai ngộ. Mê làm sao quá, hiểu rõ thì là quá.